Bạn đang nghe truyện Ma Đầu Vô Sĩ, chương 31 đến 40, tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Dương Tiểu Thiên vội vàng quay đầu lại, thấy một người xinh đẹp phụ nữ trung niên, người này phong tư trác ước trung niên mỹ phụ, chính là Dương gia nhà ở mẫu thân của Dương Viễn Mục, Dương Tiểu Thiên bà Phượng Tư Linh. Tuy rằng đã tận lực ăn mặc một mặt một phần, nhưng bó sát người quần áo bao lấy mạn diệu vóc người, trong lúc giở tay nhấc chân vẫn như cũ không che giấu được thành thục đầy đặn phong vận. Phượng Tư Linh dung mạo cực kỳ mỹ lệ, thật có thể nói là có trầm ngư lạc nhạn chi dung, bế nguyệt tu hoa dáng vẻ, nàng minh mục thiện lãi, trăng trắng tinh như bối, chân mày to miệng anh đào, băng cơ ngọc cốt, ý thái nghiêng lệ, thùy mị thước tha, mặc dù đã qua tuổi 40. Nhưng thân thể đầy ắp cân xứng, dưỡng nhan có thuật, này tuyết trắng trơn tuột da thịt, phong đầy thành thục thân thể, cùng với trẻ mãi không già phong vận, thực sự là quyến rũ mê người, phong tình vạn chủng, nhất là này đẩy đà rất tròn mông ngọc, cùng với này trước ngực cao vóc phong đầy ngọn núi. Càng tùy thời đều muốn phải sẽ lại đem quần áo chống rách dường như, bất kỳ nam nhân nào xem cũng không khỏi sinh ra xung động, khát vọng bóp nó một thanh. Bà, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Dương Tiểu Thiên thấy xinh đẹp bà, kinh ngạc hỏi, lúc này bà Phượng Tư Linh không phải là hẳn là tại Ba Thục Dương gia sao, làm sao lại xuất hiện ở Thiên Sơn đâu nè. Thì ra lúc đầu, Dương Tiểu Thiên bị phụ thân Dương Viễn Mục đưa đi Thiên Sơn, sau đó không lâu, dân gian cử hành một cái tuyển cử giải thi đấu, về sau truyền tới Cao Tông Hoàng đế Lý Trị trong tai, Đường Cao Tông Lý Trị vì thuận theo dân ý, lần này giải thi đấu bởi dân gian tuyển cử. Phía chính phủ chủ sự. Lúc này tuyển cử giải thi đấu, một là tuyển cử trong chốn giang hồ các đại gia tộc đối với triều đình làm cống hiến, đồng thời tuyển cử thiên hạ thập đại mỹ nhân, cùng thập đại cao thủ, tuyển cử xác định về sau. Một phần có thể dự họp bởi Đường Cao Tông Lý Trị mời được hoàng cung trao giải, mà Dương gia danh tiếng bên ngoài, đương nhiên tại bản bên trong, không có Dương Viễn Mục còn không có làm tốt thoái ẩn chuẩn bị, liền nhận được hoàng bản, mang theo kiều thê Hồ Tĩnh Nghi, Đường Viễn Nhi. Trưởng Tôn Ngưng Hương Thượng Kinh. Mà Phượng Tư Linh cùng Trương Di Giai không quá thích như vậy náo nhiệt, cho nên không có đi kinh thành Trường An, Dương Tiểu Thiên đi rồi, Dương gia khó tránh khỏi ít một chút ngày xưa vui cười, phải đến cửa ải cuối năm, Phượng Tư Linh càng thêm tưởng niệm bản thân yêu tôn. Vì vậy dự định phía trên Thiên Sơn xem Dương Tiểu Thiên, cho nên cùng đi tứ nàng dâu Trương Di Giai đang đi tới Thiên Sơn, ai biết vừa tới Thiên Sơn, liền nghe đến Dương Tiểu Thiên mất tích tin tức. Đây đối với nàng mà nói, thì không cách nào thừa nhận, liên tục tìm mấy ngày về sau. Cũng không thấy Dương Tiểu Thiên tung tích, dự định báo tin con trai đi tới Thiên Sơn, ngày hôm nay nàng lại lo lắng cháu trai an toàn, nghĩ đến phía sau núi xem, mới vừa chạy đến phía sau núi, đã nhìn thấy tôn tử Dương Tiểu Thiên xuất hiện ở trước mắt. Hơn nữa bên cạnh còn có hai cái xinh đẹp nữ tử, cái này gọi là nàng thế nào mất hứng đâu nè. Phượng Tư Linh năm nay đã 47 tuổi, nhìn qua mặt cho nhiên như là chừng 30 tuổi hình dạng, nàng lúc còn trẻ chính là huyễn cảnh người trong tiên môn, huyễn cảnh tiên môn là một cái thần bí môn phái, so với từ hàng tỉnh trai càng thần bí, trong cửa tất cả đều là nữ tử. Chưa bao giờ hỏi đến trong chốn giang hồ chuyện, nhất tâm chỉ vì tu đạo thành tiên, tại Phượng Tư Linh 14 tuổi năm ấy, đạt được sư môn xuất thế tu luyện, gặp phải Dương Đạo Minh, hai người yêu chết đi sống lại. Phượng Tư Linh không để ý sư môn phản đối, gả cho Dương Đạo Minh. Huyễn cảnh tiên môn thấy Phượng Tư Linh tâm ý đã quyết, không thể làm gì khác hơn là sẽ lại đem Phượng Tư Linh trục xuất sư môn. Phượng Tư Linh gả cho Dương Đạo Minh về sau, không có bao nhiêu lâu liền sinh ra Dương Viễn Mục. Thế nhưng là Dương Đạo Minh tại 28 tuổi năm ấy nhiễm bệnh qua đời, lưu lại Phượng Tư Linh thủ tiết, một mình nuôi lớn Dương Viễn Mục. Phượng Tư Linh lúc còn trẻ, đặc biệt phản bội. Nếu không cũng sẽ không để ý sư môn phản đối gả cho Dương Đạo Minh. Về sau Dương Đạo Minh qua đời về sau, Phượng Tư Linh một mình mang con lớn nhất, bình thường nàng cũng vậy đang tu luyện sư môn võ công, cho nên nhìn qua đặc biệt tuổi còn trẻ, cùng bản thân mấy cái nàng dâu đứng chung một chỗ, người ta chỉ sẽ cho rằng các nàng là tỷ muội. Phượng Tư Linh thích Dương Tiểu Thiên, là bởi vì Dương Tiểu Thiên chẳng những nhu thuận, hơn nữa còn có trượng phu Dương Đạo Minh bóng dáng. Vừa tới Thiên Sơn thời điểm, Phượng Tư Linh biết được Tôn Tử Dương Tiểu Thiên mất tích, cái loại này đã kích đối với nàng mà nói. Là có thể tưởng tượng mà biết, hiện tại nhìn thấy Tôn Tử sống sờ sờ đứng ở trước mặt của mình, Phượng Tư Linh đảo qua mấy ngày cau mày, vui vẻ chạy lên đi ôm Dương Tiểu Thiên trong ngực bên trong, rất sợ mất đi cái này duy nhất Tôn Tử. Phượng Tư Linh phong đầy thân thể thiếu chút nữa để cho Dương Tiểu Thiên không thở được, thật vất vả, Dương Tiểu Thiên mới tại bà Phượng Tư Linh trong lòng hỏi bà, ngươi còn không có nói cho Tôn Nhi, ngươi tại sao lại ở chỗ này đâu nè. Phượng Tư Linh thật là vui, cho nên mới vong tình ôm cháu của mình, bây giờ nghe Dương Tiểu Thiên câu hỏi, mới buông ra Dương Tiểu Thiên, vẻ mặt hiền hòa nói ngươi chạy đi nơi nào, làm hại bà lo lắng vài ngày. Dương Tiểu Thiên hơi giãy giụa ra bà ôm ấp, bởi vì sẽ không giãy giụa đi ra ngoài, Dương Tiểu Thiên muốn hiển làm trò cười cho thiên hạ, thì ra lúc trước Phượng Tư Linh ôm Dương Tiểu Thiên thời điểm, này phong đầy thân thể không ngừng cùng Dương Tiểu Thiên sinh ra lấy ma sát. Để cho Dương Tiểu Thiên không kìm hãm được có chút mê ly, trong mũi nghe bà trên người thuộc phụ hương vị, phía dưới tiểu đệ lại không tự chủ đứng thẳng lên, Dương Tiểu Thiên giãy giụa sau khi rời khỏi đây, đem chuyện mấy ngày này ngắn gọn nói cho Phượng Tư Linh. Phượng Tư Linh nghe được Dương Tiểu Thiên rơi xuống đến vách núi, vội vàng đôi mắt đẹp nhìn Dương Tiểu Thiên thân thể, phát hiện hắn hoàn chỉnh không sức mẻ, mới yên tâm lại. Mà khi Dương Tiểu Thiên nói lên Hoa Linh Dung cùng Liễu Như Tiên thời điểm, Phượng Tư Linh cũng vậy mang theo hiền hòa ánh mắt nhìn tương lai hai cái cháu dâu, khi biết Hoa Linh Dung thân thế về sau, Phượng Tư Linh kinh ngạc nói nghĩ không ra còn có thể gặp phải Hoa Thị hậu nhân. Thì ra lúc đầu, huyễn cảnh tiên môn chính là thượng cổ kỳ nhân Thủy sáng chế, Thủy là tứ đại kỳ nhân trong duy nhất nữ tử, đang tu luyện Vạn Thánh Kiếm Điển đạt được hư không cảnh giới về sau, lưu lại Vạn Thánh Kiếm Điển cho môn nhân, làm cho môn nhân khám phá trong đó huyền cơ. Huyễn cảnh tiên môn vẫn dùng phá toái hư không là vì mục tiêu, truy cầu thành tiên chi đạo, bất quá hậu nhân tư chất hữu hạn, hẳn đến ngàn năm trước. Xuất hiện một người kỳ nữ tử cũng chính là về sau từ hàng tỉnh trai sáng lập người Thủy Tử Di. Tuy rằng Thủy Tử Di tu luyện đến Vạn Thánh Kiếm Điển, tầng thứ 7 thiên, thế nhưng như trước không cách nào đạt được tầng thứ 8 tại chỗ phi thăng, về sau nàng nản lòng rời đi huyễn cảnh tiên môn, dự định quá ẩn cư sinh hoạt. Nhìn xem có thể không nghiên cứu tường tận ra tầng thứ 8 cảnh giới đi ra, bất quá nghiên cứu tường tận 20 năm, vẫn như cũ không hề tiến triển. Huyễn cảnh tiên môn tại biết Thủy Tử Di hiện trạng về sau, khai đạo Thủy Tử Di lánh lập môn phái. Thủy Tử Di tại đây 20 năm tới cũng suy nghĩ cẩn thận rất nhiều, nếu không có khả năng đạt được phá toái hư không, chí ít có thể vì thiên hạ làm một phần cống hiến, vì vậy sáng lập từ hàng tỉnh trai, gồm Vạn Thánh Kiếm Điển có võ công kết hợp lại, mặt khác sáng lập từ hàng kiếm điển đi ra. Cũng dùng phụ trợ thiên hạ minh quân làm nhiệm vụ của mình. Tuy rằng Vạn Thánh Kiếm Điển bí hiểm, tại Thủy Tử Di về sau, không người có thể đạt được tầng thứ 7 cảnh giới, bất quá tại nghìn năm về sau, lại đi ra một người kỳ nữ tử. Là vì chính là dân gian lưu truyền rộng rãi nữ anh hùng Hoa Mộc Lan, Hoa Mộc Lan chẳng những hoàn chỉnh nghiên cứu tường tận ra Vạn Thánh Kiếm Điển huyền bí, càng đạt tới phá toái hư không cảnh giới, thế nhưng nàng bỏ qua thành tiên cơ hội, bởi vì nàng có một cái yêu chồng của nàng. Cũng chính là đi theo nàng cùng nhau chiến tranh Ngụy Quốc Lục Vương Tử, về sau Hoa Mộc Lan gả cho Ngụy Quốc Lục Vương Tử, quá chỉ tiện uyên ương không tiện tiên sinh hoạt, mà Hoa Mộc Lan sự tình, tại huyễn cảnh trong tiên môn quản là vì truyền tới. Bởi vì Hoa Mộc Lan chứng minh rồi Vạn Thánh Kiếm Điển có thể đạt được phá toái hư không cảnh giới, những thứ này làm huyễn cảnh tiên môn môn nhân, đương nhiên biết rõ những chuyện này, Phượng Tư Linh nghĩ không ra ở chỗ này sẽ gặp phải Hoa Thị hậu nhân. Không khỏi lôi kéo Hoa Linh Dung cẩn thận nhìn. Đương nhiên, Phượng Tư Linh đang nhìn hết Hoa Linh Dung về sau, cũng vậy không có quên Liễu Như Tiên, dù sao hai nàng đều là tôn tử trong miệng thê tử, bản thân cháu dâu, đang nhìn hết hai nàng về sau, Hoa Linh Dung là càng xem càng thích, một lúc lâu mới lên tiếng Thiên Nhi. Các ngươi ngã xuống mấy ngày, khẳng định không có ăn được sao, chúng ta về trước đi, ngươi dì tư cùng ngươi sư nương các nàng còn đang ở tìm kiếm khắp nơi còn ngươi. Dì tư cũng tới a. Dương Tiểu Thiên nói này phụ thân và mẫu thân đâu nè, còn có nhị di nương, tam di nương đâu nè. Bọn họ nhận được hoàng mệnh, đi kinh thành đi, mà ta cùng di giai không quá thích như vậy náo nhiệt, sẽ tới Thiên Sơn nhìn ngươi. Phượng Tư Linh đôi mắt đẹp nhìn Tôn Nhi Dương Tiểu Thiên, hiện đang xác định Dương Tiểu Thiên hoàn chỉnh vô sự, nàng lo lắng mấy ngày tâm cũng vậy bình tĩnh lại. Bốn người trở lại Phái Thiên Sơn đại đường, Phương Ngọc Tuệ cùng Trương Di Giai đang ngồi ở trên ghế, gương mặt lo lắng, thấy Dương Tiểu Thiên đám người xuất hiện ở trước mắt, hai mỹ phụ mới đứng dậy, vẻ mặt ngạc nhiên mừng rỡ chạy hướng Dương Tiểu Thiên, Liễu Như Tiên, Hoa Linh Dung cùng Phượng Tư Linh. Thiên Nhi, ngươi chạy đi nơi nào, hù chết Di Nương. Trương Di Giai vẻ mặt quan tâm, đôi mắt đẹp nhìn Dương Tiểu Thiên hỏi. Trương Di Giai là Dương Tiểu Thiên dì tư, Dương Viễn Mục thứ tư phòng thê tử, Trương Di Giai sinh ra Miêu Cương, chính là dụng độc cao thủ, về sau tại mới bước chân vào giang hồ thời điểm, gặp phải Dương Viễn Mục. Cũng ái mộ gả cho Dương Viễn Mục, Trương Di Giai nay niên, năm, 34 tuổi, có tuyệt sắc chi tư, ngoại trừ xinh đẹp ra ngoài, nàng còn có một dòng khí chất cao quý, như cao cao tại thượng phượng hoàng như nhau, ngày hôm nay đầu kết rơi hình búi tóc, ung dung hoa quý, đôi mắt sáng thiện lãi. Nhìn quanh sinh huy, da thịt lấn sương thắng tuyết, trắng miệng non mềm, mặt màu tím vỡ hoa váy, phong thái yểu điệu, vẻ động nhân. Trương Di Gia nhìn thấy Dương Tiểu Thiên về sau, kích động sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên đầu ôm ở trước ngực của mình, ôm nhuận non mềm da thịt truyền đến trận trận sảng khoái mạn diệu cảm giác, đầy ắp hương non mềm tô hương nhõng nhẽo lấy Dương Tiểu Thiên. Kỳ diệu phụ nhân mùi thơm cuồn cuộn không ngừng từ trên người Trương Di Giai truyền đến, tràn vào Dương Tiểu Thiên tâm hải, đây hết thảy thật sâu kích thích Dương Tiểu Thiên thần kinh, Dương Tiểu Thiên sợ ở đây hiển tự làm xấu mặt, không thể làm gì khác hơn là nhẹ nhàng đẩy ra dì tư Trương Di Giai. Dương Tiểu Thiên phát hiện, chính bản thân đối với nữ nhân khát vọng là càng lúc càng lớn, đầu tiên là bà, sau đó là dì tư, hơn nữa cảm giác như vậy để cho hắn cũng không có gì thế tục trói buộc. Đúng vậy, Như Tiên, các ngươi đi nơi nào, hù chết mẫu thân. Phương Ngọc Tuệ thấy nữ nhi hoàn chỉnh không sức mẻ, mấy ngày hôm trước lo lắng cũng vậy thiếu rất nhiều. Nghe được sư nương chính là nói chuyện, Dương Tiểu Thiên cũng vậy phát hiện sư nương gương mặt lo lắng khá hơn nhiều, Phương Ngọc Tuệ có tinh xảo sáng tỏ khuôn mặt, lộ ra trời sinh mỹ nhân phôi mặt trái xoan đường viền, cùng với tựa như đi qua tinh công tạo hình đi ra thẳng tắp mũi. Như anh đào vậy nho nhỏ, đường vòng cung duyên dáng nhu môi, thiếu bên trong không mất hồng nhuận, một đầu mái tóc như mây như dệt cưỡi, thân thể lả lướt di động lồi, đường cong lộ ra, mang theo trong sáng hương thơm tràn ngập sức sống, nàng tuyệt ngạo tại trần thế giữa đó. Mang theo hào quang thần vận gương mặt cùng da thịt, tuyết trắng được phải như tố liên tựa như ngọc mỡ, trắng ngần sáng loáng, dịu dàng ướt át, để cho người ta cảm thấy cao nhã mà tươi mát, thuần khiết mà chất phác. Làm người ta sinh ra ôm một trong nháy mắt mà cuộc đời này không tiếc cảm giác. Dương Tiểu Thiên động tâm nhìn một chút Phương Ngọc Tuệ, ngắn gọn nói một lần chuyện đã xảy ra về sau, liếc nhìn chung quanh, muốn tìm kiếm đại sư huynh Trương Tuấn thân ảnh, thật tốt báo thù mới là thật, về phần nữ nhân nha, liền từ từ đến, bất quá cũng không có phát hiện Trương Tuấn, liền hỏi. Sư nương, sư huynh đi nơi nào? Hắn cùng sư phụ của ngươi tại các ngươi mất tích ngày thứ hai đã đi xuống sơn làm việc. Phương Ngọc Tuệ nghe xong Dương Tiểu Thiên nói về sau, ngay cả người nói các ngươi là bị Trương Tuấn đánh tiếp, vậy bây giờ Dân Khải không phải là gặp nguy hiểm. Cái này không nhất định, sư huynh cũng không biết chúng ta còn sống, mẫu thân ngươi trước cùng phụ thân liên lạc một chút, nhìn xem có thể hay không báo tin hắn, xem tình huống rồi lại nói. Liễu Như Tiên cũng vậy lo lắng phụ thân an ủi. Bất quá tỉ mỉ vừa nghĩ, sư huynh khẳng định cho là mình cùng phu quân đã bị chết tại vách núi, cho nên hắn hẳn tạm thời sẽ không đối với phụ thân có nguy hiểm gì, thế nhưng chính là không rõ ràng lắm Trương Tuấn trong hồ lô muốn làm cái gì. Tại sao muốn đem mình cùng phu quân đánh hạ vách núi, lẽ nào chăm chú là bởi vì chuyện tình cảm sao, hẳn không phải là. Ta gọi Dương gia ở các nơi người cũng vậy lưu ý một cái, hy vọng mau chóng liên lạc với Liễu huynh. Trương Di Giai cũng biết là không tầm thường, nhìn xem có thể không thông qua Dương gia hiểu biết liên lạc với Liễu Dân Khải. Cũng tốt, liền làm phiền ngươi môn. Phương Ngọc Tuệ suy nghĩ một chút, cảm thấy nữ nhi nói có đạo lý, hiện nay nhanh chóng phải làm, chính là liên lạc với phu quân rồi lại nói. Thiên Nhi, các ngươi khẳng định rất đói bụng không, mấy ngày nay cũng không có ăn thật ngon qua đồ đạc, được rồi, vị cô nương này là... Quan tâm hết Dương Tiểu Thiên về sau, Trương Di Giai phát hiện bên cạnh còn đứng lấy một cái cô gái xinh đẹp, vị nữ tử này chính là Hoa Mộc Lan nữ nhi Hoa Linh Dung. Vị này chính là thê tử Hoa Linh Dung, Linh Dung, vị này chính là dì Tư. Dương Tiểu Thiên làm giới thiệu, nghĩ thầm dù sao cũng chuyện cũng đã biết, không bằng một cái nói ra, vì vậy quỳ trên mặt đất nói với Phương Ngọc Tuệ, sư nương, đồ nhi đã cùng sư tỷ đã có phu thê chi thực, hy vọng sư nương thành toàn. Nghe được Dương Tiểu Thiên nói, Phương Ngọc Tuệ nhìn vẻ mặt đỏ bừng nữ nhi Liễu Như Tiên, lại nhìn quỳ trên mặt đất Dương Tiểu Thiên, nàng đương nhiên sang năm phu thê chi thực là có ý gì, nàng thấy nữ nhi Liễu Như Tiên trong mắt đối với Dương Tiểu Thiên tràn đầy tình yêu. Lại nhìn một chút Dương gia lão phụ nhân Phượng Tư Linh, Phượng Tư Linh lúc này đang vẻ mặt hiền hòa nhìn ba cái người trẻ tuổi, Phương Ngọc Tuệ là minh để ý người, nhìn thấy nữ nhi nhãn thần, nàng cũng có thành toàn chi tâm, vì vậy đối với Phượng Tư Linh hỏi Dương lão phu nhân thấy thế nào? Ha ha, ta đương nhiên là đồng ý. Phượng Tư Linh hiền hòa cười, đối với tôn nhi nhiều hơn hai cái thê tử, nàng đương nhiên là hết sức cao hứng. Nếu Dương lão phu nhân đồng ý, này thiên nhi sau này nhưng phải thật tốt đối đãi Như Tiên. Phương Ngọc Tuệ nhìn quỳ trên mặt đất Dương Tiểu Thiên, không biết vì sao, Phương Ngọc Tuệ không kìm hãm được nhớ tới lần trước tại Thiên Trì bên nhìn lén đến Dương Tiểu Thiên tu luyện võ công thời điểm tình cảnh. Chuyện rất thuận lợi, Phương Ngọc Tuệ sau khi đồng ý, Dương Tiểu Thiên liền mang theo Hoa Linh Dung cùng Liễu Như Tiên về phía sau sảnh dùng bữa, lưu lại Phượng Tư Linh cùng Phương Ngọc Tuệ thương nghị hôn nhân đại sự. Trương Di Giai đi ngay dùng bồ câu đưa tin báo tin Dương gia người lưu ý Liễu Dân Khải hành tung. Đêm này, đối với Dương Tiểu Thiên mà nói là mê người, bởi hôn sự đích xác định, tại cộng thêm đều là giang hồ nữ nhân, cho nên rất tự nhiên, Dương Tiểu Thiên buổi tối là cùng Hoa Linh Dung cùng Liễu Như Tiên ngủ ở một cái phòng. Lúc này, Dương Tiểu Thiên đang đi Hoa Linh Dung nhìn lại, trên người nàng tuy rằng mặc một bộ màu trắng áo ngủ, gần như là lộ ra trọn vẹn như nhau. Đường cong lả lướt trắng nõn như ngọc thân thể mềm mại phía trên, ngoại trừ thuần trắng áo ngủ cùng cái yếm. Chỉ còn lại có một che đậy ở ẩn mật nơi riêng tư màu đỏ quần lót, lúc này, Hoa Linh Dung đang ngưỡng nằm ở trên giường, lồi lõm phập phồng tuyết trắng ngọn núi lõa lồ bên ngoài, trong nháy mắt bên trong hoa mai di động, cảnh xuân kiều diễm. Dương Tiểu Thiên thấy Hoa Linh Dung cao vót trong mây mượt mà trắng như ngọc, không có nửa điểm rủ xuống ngọn núi. Cùng bị phấn hồng đỏ ửng vây quanh hai viên hạt sen lớn nhỏ tinh hồng hơi hướng về phía trước nhếch lên ngọn núi một chút, tâm nhi không khỏi bang bang nhảy dồn dập. Để cho người ta không nhịn được nghĩ nhào tới cắn một cái. Lại nhìn bên cạnh Liễu Như Tiên đoan trang thánh khiết, cao quý trang nhã mặt ngọc, Dương Tiểu Thiên không khỏi nhớ tới nàng trước là như vậy không cố kỵ gì, phong tao phóng đãng, cùng mình liều chết triền miên lúc tình cảnh. Trong lòng khẽ động, đưa đến Liễu Như Tiên trước ngực. Một đôi làm ác ma thủ trơn đi vào y trong đi tới Liễu Như Tiên cực đại non mềm hai vú phía trên, tinh tế nắng bóp, đầy ắp non mềm, như hai cái lớn bánh bao dường như ngọn núi tại Dương Tiểu Thiên trong tay biến hóa. Tiếp theo, Dương Tiểu Thiên thuần thục cởi ra Liễu Như Tiên hết thảy quần áo, đầu nhào tới, miệng rộng một cái, đem Liễu Như Tiên trước ngực vậy đối với cao vót trơn tuột ngọn núi một chút ngậm trong miệng, tinh tế thưởng thức. Gặm chỉ, lại gặm này chỉ. Như trẻ con bú sữa mẹ đồng dạng, lại nếm xong Liễu Như Tiên mỹ vị về sau, Dương Tiểu Thiên lại chuyển hướng về phía Hoa Linh Dung. Chuyện nam nữ đã từ từ thục luyện Dương Tiểu Thiên, đã có thể từ từ thưởng thức mùi vị của nữ nhân, hắn đủ đem Hoa Linh Dung cùng Liễu Như Tiên treo mở miệng cầu hoang, mới phóng xuất ra hắn cực đại đi ra. Trong khoảng thời gian ngắn, phòng trong thanh âm lẫn nhau phập phồng, cả phòng tràn đầy vô hạn xuân ý. Phương Ngọc Tuệ nằm ở trên giường, thế nào cũng không cách nào đi vào giấc ngủ, tuy rằng mấy năm qua này, phu quân Liễu Dân Khải đối với mình là vô cùng lãnh đạm, nhưng như thế nào đi nữa cũng là vợ chồng son, bao nhiêu đều có cảm tình, bây giờ nghe phu quân gặp nguy hiểm. Không để cho nàng cấm lo lắng phu quân an ủi đến, hy vọng mau chóng liên lạc phu quân. Tiếp theo, nàng lại đang muốn, vì sao mấy năm qua này, phu quân sẽ lại đối với mình lãnh đạm như vậy? Thật chẳng lẽ chính là mình dung nhan dùng lão, phu quân đối với mình không cảm thấy hứng thú, nghĩ tới đây. Nàng không khỏi nghĩ đến lần trước tại Thiên Trì Bên, thấy đồ đệ Dương Tiểu Thiên tại Trì Bên trong khu tay bí hiểm võ công chiêu thức, này tinh tráng bắp thịt đều bị chính bản thân để ở trong mắt, đó là cỡ nào tràn ngập lực lượng cơ thể a, để cho Phương Ngọc Tuệ ở trong lòng thật lâu than thở. Mà càng làm cho nàng kinh ngạc chính là Dương Tiểu Thiên tiểu huynh đệ kia cư nhiên to to lớn lớn mạnh, như trẻ con cánh tay đồng dạng, lần trước cái nhìn kia, đã sâu đậm khắc ở trong đầu của nàng, vĩnh khó trừ đi, đến nỗi về sau vài ngày, nàng dùng tay an ủi bản thân thời điểm. Trong đầu đều có thể không kìm hãm được xuất hiện này to lớn vật lớn đi ra. Hiện tại Dương Tiểu Thiên đã là con rể của mình, bao nhiêu làm cho nàng đã có một tia yên tâm, bởi vì nàng sợ chính bản thân không khống chế được mấy năm qua vô biên lửa tình, mà làm ra cái gì vi phạm chuyện thế tục đi ra. Phương Ngọc Tuệ ở trên giường hít một hơi thật sâu, thế nào cũng không cách nào đi vào giấc ngủ, vì vậy đứng dậy nhóm phía trên quần áo ngoài, dự định đi ra bên ngoài đi bộ một chút, mới vừa đi tới thiên sảnh, bên tai nàng nghe từng đợt tiếng thở. Loại thanh âm này đối với người từng trải nàng mà nói, đương nhiên biết rõ đó là cái gì thanh âm. Phương Ngọc Tuệ tâm trạng hiếu kỳ, nữ nhi đám người trễ như thế còn không đi vào giấc ngủ, vì vậy to gan đi tới thanh âm kia phát ra bên ngoài phòng mặt, càng là đi vào, thanh âm kia càng lớn. Như trận trận ma âm đồng dạng, trực tiếp đánh vào Phương Ngọc Tuệ trái tim. Phương Ngọc Tuệ tò mò tại trước cửa sổ thọc một cái lỗ nhỏ, hai mắt nhìn bên trong phát sinh tất cả, không trông hoàn hảo, vừa nhìn, Phương Ngọc Tuệ liền không cách nào sẽ rời đi. Lúc này phòng trong Dương Tiểu Thiên đang chẳng biết mệt mỏi tại Hoa Linh Dung cùng Liễu Như Tiên trên người chinh chiến lấy, một hồi là Hoa Linh Dung, một hồi là Liễu Như Tiên, phản phất hắn này vô hạn trải qua chính là vì chuyện nam nữ mà thành. Phương Ngọc Tuệ kinh ngạc Dương Tiểu Thiên này cực đại tại Hoa Linh Dung cùng Liễu Như Tiên đào nguyên ra vào, mà Hoa Linh Dung cùng Liễu Như Tiên này trong miệng sở không ngừng phát ra câu hồn âm thanh, càng làm cho Phương Ngọc Tuệ tim đập nhanh hơn, toàn thân tê dại. Phòng trong chiến đấu kịch liệt không ngừng đang tiến hành, Phương Ngọc Tuệ tại ngoài cửa sổ mặt đỏ tới mang tai nhìn, đồng thời theo phòng trong chiến đấu kịch liệt, Phương Ngọc Tuệ không kìm hãm được bắt đầu dùng hai tay vuốt ve chính bản thân mỹ diệu thân thể đến, một lần một lần. Nhưng là lại thế nào cũng không cách nào tiêu trừ này vô cùng nóng hỏa diễm. Rốt cục, tại Hoa Linh Dung cùng Liễu Như Tiên tiếng cầu xin tha thứ bên trong, Dương Tiểu Thiên phóng xuất ra tinh hoa, Phương Ngọc Tuệ hít một hơi thật sâu. Rời đi kích động lòng người hiện trường, vội vàng trở lại phòng ngủ của mình. Hy vọng có thể dùng tay để an ủi lấy bản thân trống vắng cùng vô tận tịch mịch. Ngày thứ hai, Dương Tiểu Thiên dậy rất sớm, trong ngực hai cái kiều thê còn đang ngủ thục, hắn không nghĩ quấy rối các nàng, lặng lẽ rời đi, gồm cửa phòng đóng lại. Bước chậm ở phía sau sơn, Dương Tiểu Thiên cảm giác một loại toàn bộ sở không có dễ dàng, hắn dự định ở chỗ này ngây ngô đoạn thời gian về sau. Đi ngay giang hồ xem, hắn lúc này, đã có mãnh liệt tranh phách chi tâm. Hắn không biết Hoa Linh Dung cùng Liễu Như Tiên có nguyện ý hay không đi theo chính bản thân mới bước chân vào giang hồ, đây là hắn nhất đau đầu sự tình, tại hắn Dương Tiểu Thiên sinh mệnh trong, đã dung nhập Hoa Linh Dung cùng Liễu Như Tiên văn chương. Phu quân, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Liễu Như Tiên không biết khi nào đi tới bên người của hắn, nhẹ nhàng hỏi. Dương Tiểu Thiên nhìn mỹ lệ động nhân Liễu Như Tiên, kinh ngạc phát hiện, Liễu Như Tiên đi qua chính bản thân ái tình tư nhuận sau đó, trở nên càng thêm tú lệ vô luân, phong hoa tuyệt đại. Chỉ thấy nàng mặt mày nhìn quanh, khuôn mặt xinh đẹp sinh huy, thực sự là thiên hình vạn trạng, thiên kiều bá mị, ánh mặt trời ấm áp phóng đến má của nàng, như mông thánh sa, càng thêm xinh đẹp, một trận gió nhẹ thổi tới, chỉ thấy nàng chéo quần tung bay, mái tóc bay lả tả. Thực sự là nói không hết thần thái sáng láng, xinh đẹp dịu dàng. Phản phất nếu như thần tiên người trong, chưa thực khói lửa, hoảng hốt như giao trì tiên tử, phiêu nhiên nhân gian, đoan trang tú lệ tuyệt thế khuôn mặt xinh đẹp phía trên nhiều hơn một tầng kinh người diễn quan. Một đôi mắt phượng trở nên ngập nước, sóng mắt lưu chuyển bên trong, thỉnh thoảng phóng xạ ra câu hồn mị điện. Dịu dàng hiền thục, câm giữ trinh tiết đồng thời lại tràn đầy vô hạn quyến rũ phong tình. Mắt thấy nữ nhân yêu mến như vậy làm người ta mê say, Dương Tiểu Thiên trong lòng là vô hạn tự hào. Liễu Như Tiên nhìn Dương Tiểu Thiên dạy gái ánh mắt, hờn dỗi nói lại không phải là không có ra mắt, làm gì nhìn như vậy người ta. Thiếu phụ kia phong tình, tiểu nữ sinh kiều tình, để cho Dương Tiểu Thiên xung động không gì sánh được. Dương Tiểu Thiên đi ra phía trước, ôm chặt lấy Liễu Như Tiên, hô hấp trên người nàng tản ra mê người khí tức, ôn nhu nói sư tỷ. Ta đang suy nghĩ ngươi. Liễu Như Tiên giãy ra, e thẹn giận trách ban ngày, bị người thấy nhiều không tốt. Dương Tiểu Thiên cợt nhã nói, ta thực sự nhịn không được nha, ngươi quá đẹp. Liễu Như Tiên kiều khuôn mặt tiếu đỏ nói, ba hoa, nhanh đi ăn điểm tâm, mẫu thân các nàng đều đang chờ ngươi đấy. Dương Tiểu Thiên gật đầu, không nói gì nữa, nắm Liễu Như Tiên ngọc thủ đi Phái Thiên Sơn nhà ăn đi đến. Dương Tiểu Thiên lần nữa nhìn thấy Hoa Linh Dung thời điểm, Hoa Linh Dung trở nên càng thêm trổ mã động nhân, vốn là xinh đẹp vô cùng nàng, như vậy vừa đánh một tá giả trang, quả thực chính là mạo như thiên tiên đồng dạng, cùng Liễu Như Tiên đứng chung một chỗ, xinh đẹp phải không phân thượng dưới. Lúc này bên cạnh còn có bà Di Nương cùng Sư Nương tại, Dương Tiểu Thiên cũng không dám thế nào lỗ mãn, từng muốn ăn dậy sớm cơm đến. Vài nữ mỉm cười nhìn Dương Tiểu Thiên động tác, cũng vậy bưng cái chén trong tay ăn, mà vài nữ trong đám người, Hoa Linh Dung cùng Liễu Như Tiên là hạnh phúc mỉm cười, mà Phương Ngọc Tuệ, Phượng Tư Linh, Trương Di Giai liền cắt có chút suy nghĩ. Phương Ngọc Tuệ kinh ngạc Dương Tiểu Thiên ở trên giường phấn đấu cả đêm, ngày thứ hai thoạt nhìn như nhau tinh thần sung mãn, không chút nào mệt mỏi rã rời ý, muốn chồng mình lúc đó lúc còn trẻ, cũng không có lợi hại như vậy, mà Phượng Tư Linh. Trương Di Giai đêm qua cảm thụ cùng Phương Ngọc Tuệ không sai biệt lắm, nguyên lai Phượng Tư Linh đêm qua bởi vì Tôn Nhi đã có hai cái kiều thê, mà cao hứng không cách nào đi vào giấc ngủ, lại phân biệt mấy tháng về sau, Phượng Tư Linh lại một lần nữa nhìn thấy Tôn Nhi Dương Tiểu Thiên. Càng ngày càng cảm giác Dương Tiểu Thiên trên người có năm đó trượng phu thân ảnh, chủ ý này là Dương Tiểu Thiên thể hỏa long quả, ma thần tà công cùng vô tự thiên thư kết hợp công lao, sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên khí chất hoàn toàn triển lộ ra, hơn nữa ban ngày ở phía sau sơn ôm một cái. Phượng Tư Linh cảm giác được rõ ràng Tôn Tử đã trưởng thành, bởi vì Tôn Tử này vật cứng tại ôm Tôn Tử Dương Tiểu Thiên thời điểm, đang chống đối lấy chính bản thân, cái loại cảm giác này làm cho nàng tim đập thình thịch. Thủ tiết nhiều năm như vậy, Phượng Tư Linh lần đầu tiên có cảm giác như vậy, bản lai Phượng Tư Linh tu luyện Vạn Thánh Kiếm Điển là thanh tâm quả dục võ công. Thế nhưng, Vạn Thánh Kiếm Điển, người sáng lập thủy, chính là lửa thê tử, khi làm Dương Tiểu Thiên cùng Phượng Tư Linh ôm thời điểm. Phượng Tư Linh trong cơ thể Vạn Thánh Kiếm Điển hoặc nội lực tự nhiên phân biệt ra Dương Tiểu Thiên trong cơ thể, vô tự thiên thư hai loại nội tâm sinh ra kỳ diệu va chạm, cho nên mới phải tạo thành Phượng Tư Linh đã có một loại đặc biệt cảm giác, mà chính là như vậy cảm giác. Để cho Phượng Tư Linh không cách nào đi vào giấc ngủ, nội công của nàng thập phần thâm hậu. Đương nhiên có thể nghe từ Dương Tiểu Thiên trong phòng truyền tới hoang ái âm thanh, cái loại này thanh âm làm cho nàng cảm giác toàn thân tê dại, đã lâu khoái cảm trong nháy mắt bày kín toàn thân. Một người ở trên giường không kìm hãm được dùng tay sẽ lại đem chính bản thân mang đi này mê thất thật lâu thiên đường. Mà Trương Di Giai tình huống cùng Phương Ngọc Tuệ là không sai biệt lắm, Trương Di Giai vốn là miêu cương người, miêu cương từ trước đến nay tác phong mở ra, về sau chung tình Dương Viễn Mục. Thế nhưng Dương Viễn Mục đã có ba cái kiều thê, bình thường trên phương diện làm ăn sự tình cũng vội vàng. Cho nên rất ít bận tâm đến bốn vị kiều thê cảm thụ, năm gần đây thân thể cũng không phải tốt lắm, cho nên Dương Viễn Mục rất ít cùng bốn vị kiều thê tiến hành khuê phòng chi nhạc, hỏa diễm áp chế lâu, cũng sẽ có bạo phát thời điểm. Ba ngày Trương Di Giai sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên ôm ở lồng ngực của mình chỗ thời điểm, Trương Di Giai trong nội tâm thì có một loại cảm giác quái dị. Hơn nữa nàng đồng thời cũng vậy cảm thấy Dương Tiểu Thiên đã không còn là hài tử. Này cực đại cảm giác nguyên vẹn chứng minh rồi Dương Tiểu Thiên đã trưởng thành, cho nên buổi tối Trương Di Giai thế nào cũng không cách nào đi vào giấc ngủ, trong đầu ảo tưởng cùng trượng phu Dương Viễn Mục ân ái, bất quá lúc này Dương Viễn Mục xa ở kinh thành Trường An. Đâu lại sẽ nghĩ tới nàng lúc này cảm thụ đâu nè, nửa đêm, nghe được cô gái rên rỉ cùng nam tử thở dốc. Trương Di Giai đương nhiên biết rõ vậy đại biểu có ý tứ gì, vì vậy tò mò trộn nhìn một hồi, này phòng trong tràn diện hoàn toàn làm cho nàng tâm hồn thiếu nữ nhảy loạn, nhìn lén nàng. Lại sợ bị người nhìn thấy, không thể làm gì khác hơn là từ lúc rời đi, cũng vậy may là nàng rời đi, phía sau mới có Phương Ngọc Tuệ xuất hiện. Bữa sáng đã ăn không sai biệt lắm, lúc này, một con màu trắng bồ câu bay tiến đến, mọi người đình chỉ chiếc đũa. Bồ câu bay đến Trương Di Giai trong tay, bồ câu chân nhỏ chỗ có một đoàn giấy, đây là Dương gia dùng bồ câu đưa tin, Trương Di Giai mở ra vừa nhìn, sau đó mỉm cười nói. Đã liên lạc với Liễu Huynh, bất quá Trương Tuấn đã về với ông bà đi, không có cùng với Liễu Huynh bảo chúng ta không cần lo lắng, hắn mấy ngày nữa sẽ chỉ là biết trở về. biết hắn bình an thì tốt rồi. Nghe được Trương Di Giai nói như vậy, Phương Ngọc Tuệ thở dài một hơi. Tiếp theo, bầu không khí giống vậy lúc trước đã khá nhiều, mọi người tại ăn xong điểm tâm về sau, Phương Ngọc Tuệ, Trương Di Giai, Phượng Tư Linh tại tán gẫu Dương Tiểu Thiên hôn sự, mà Dương Tiểu Thiên liền mang theo Hoa Linh Dung cùng Liễu Như Tiên chung quanh du ngoạn. Ba người cảm tình càng thêm nồng đậm lên, rất nhanh, một ngày thời gian liền đi qua, đêm, đối với Dương Tiểu Thiên mà nói, là mê người. Tại Dương Tiểu Thiên trong phòng mạch, có nam tử kinh người gầm rú, có nữ tử căng thẳng rên rỉ, cũng có tiếng trống, còn có không ngừng hừ ni, xuân thủy như suối phun bắn tóe tứ vẫy, Dương Tiểu Thiên liền giống hỏa sơn bạo phát như nhau, tại cực độ trong hưng phấn. Không ngừng cùng Hoa Linh Dung cùng Liễu Như Tiên lăn lộn, Hoa Linh Dung cùng Liễu Như Tiên tại Dương Tiểu Thiên trùng kích dưới, trở nên lãng không thể ngăn trở, vài lần quay cuồng, vài lần xuyên qua, bao nhiêu lần lao nhanh đi dạo tiết, vài canh giờ sau đó. Hai nàng đã mệt mỏi mềm nằm úp sấp vẫn không nhúc nhích. Liễu Như Tiên đã mệt mỏi cũng ở bên cạnh choáng váng đã ngủ, mà Hoa Linh Dung đâu nè, cũng không phải không mệt mỏi, hơn nữa Dương Tiểu Thiên căn bản không làm cho nàng mềm liệt, nàng đã bị Dương Tiểu Thiên trùng khoa 5 lần, thế nhưng Dương Tiểu Thiên hay còn là thích cưỡi ở trên người của nàng. Dương Tiểu Thiên này kính nể nữ anh hùng Hoa Một Lan nữ nhi, cái này đã ngủ mê mang hơn 100 năm nữ nhân. Dương Tiểu Thiên chính là thích tại trên người nàng dũng mãnh điên cuồng lấy, nghe nàng la hét trên rỉ, còn có muốn nghênh còn cự. Hoa Linh Dung đích xác không hổ là Hoa Một Lan nữ nhi Ngụy Quốc công chúa, này tuổi thanh xuân trần thân, da dẻ non mịn trắng nõn, giống quá ngọc mỡ, cốt nhục cân xứng, di động lồi tất hiện, đường cong ưu mỹ, to du sau lưng, tròn chắc đầu vai, nhục cảm 10 phần, hai cái cánh tay. Trắng miệng trơn bóng, dường như hai đoạn ngó sen ngọc. Cổ vòng tròn trường giống như tuyết trắng, này thiên tiên bình thường vậy khuôn mặt đeo lấy ngây thơ tính trẻ con, nhạt như núi xa lông mày dưới, một đôi tối như mực ngập nước lớn cùng, hiện lên động nhân làng thu thủy, hồng nộn môi. Như quải mãn chi đầu tiên đào, người nào thấy đều muốn phải cắn một cái, nàng cả người tản ra thiếu nữ ấm áp cùng mê người mùi thơm, từng sợi nhẹ nhẹ mà bay vào Dương Tiểu Thiên lỗ mũi, trêu chọc lấy hắn này dương cương thịnh vượng tiếng lòng. Dương Tiểu Thiên đưa ra hai cánh tay, một cái đem nàng ôm vào trong lòng. Nàng là như vậy ôm nhu, thuận theo. Nàng nằm nghiêng tại hắn rộng trên ngực, đầu tại hắn khuỷu tay cong trong, vòng tròn non mềm mông đít, nằm tại hắn giữa hai chân, hai nhánh chân ngọc khúc hướng hơi nghiêng, mắt to như nước trong veo, phóng xạ ra mị người làng thu thủy cùng khiêu khích dục hỏa. Không tới một nén hương công phu, Hoa Linh Dung lần thứ 6 đi dạo tiết ra. Từ đầu đến giờ, Dương Tiểu Thiên căn bản cũng không có đình chỉ qua, hắn một lần lại một lần sẽ lại đem hai cái âu yếm kiều thê đưa đi nhân gian thiên đường, thẳng đến Hoa Linh Dung lần thứ 6 đi dạo tiết thét chói tai choáng váng ngủ mất, Dương Tiểu Thiên mới đình chỉ hành động. Hết thảy đều đình chỉ, tựa như phong vân qua đi, tất cả bình tĩnh lại như nhau. Thế nhưng Dương Tiểu Thiên cũng không có từ đấy thỏa mãn, hắn lúc này, bị trong cơ thể vô biên thiêu đốt hỏa diễm đốt sắp nổi điên. Hắn tiếc bản thân kiều thê không có khả năng tái chiến, không thể làm gì khác hơn là mặc quần áo tử tế. Muốn đi thiên trì ngâm đến hóa giải trong cơ thể thiêu đốt hỏa diễm. Lại là một cái khó có thể đi vào giấc ngủ ban đêm, Phương Ngọc Tuệ nằm ở trên giường lăn qua lộn lại thế nào cũng không thể đi vào giấc ngủ, Dương Tiểu Thiên chế tạo tạp âm thực sự quá lớn. Này câu hồn thanh âm để cho Phương Ngọc Tuệ cũng vậy vong tình ở trên giường dùng tay an ủi lấy chính bản thân. Phương Ngọc Tuệ nay niên, năm, 34 tuổi, chính là nữ nhân phong tình rất thịnh chi thì, vô luận là tâm lý hoặc là sinh lý đều ở vào đỉnh phong trạng thái. Cả người đổi thành một cổ quyến rũ mê người phong vận, thêm chi nàng quanh năm luyện võ, toàn thân da dẻ đường cong với nhu mì bên trong, lánh có một loại tráng kiện thước tha đặc thù phong vị. Chỉ thấy nàng trắng miệng ngọn núi đầy đặn nở nang thẳng cứng, anh đỏ ngọn núi một chút hơi nhếch lên, thon dài rắn chắc hai chân. Mượt mà trơn tuột, hương môn phong đứng thẳng rất tròn, bụng dưới bằng phẳng kiên cố, nằm rạp người lúc đó, Phương Thảo thê thê động đào nguyên miệng. Chặt mang theo cái kia tươi mới khe thịt, tựa như cái cây đào mật vậy mê hoặc mị người. Phương Ngọc Tuệ một con ngọc thủ đang vuốt ve bản thân hai vú, tay kia đã bắt đầu vong tình an ủi lấy hạ thể, bóp nhào nặng ngọn núi cánh tay càng là không có đình chỉ dưới, mà này che lấp đào nguyên mê người Phương Thảo. Tại Ngọc Thủ không ngừng ra vào bên trong như ẩn như hiện. Khôi hài nghĩ xa xôi, theo động tác tăng nhanh, Phương Ngọc Tuệ bắt đầu thở gấp hẳn lên, toàn thân hơi run, hai chân cũng vậy thẳng tắp run rẩy, chân nhỏ lại càng không thì co duỗi lấy, bởi nội tâm kích động, Phương Ngọc Tuệ kiều nhan phồng đến đỏ bừng, vẻ mặt như mê như say. Trước cuộc tại Dương Tiểu Thiên chế tạo tạp âm biến mất sau này, Phương Ngọc Tuệ cũng vậy bởi vì ngắn ngủi kích động mà đình chỉ động tác trong tay, bất quá vừa dừng lại, Phương Ngọc Tuệ nội tâm cảm giác được một trận toàn bộ sở không có trống rỗng. Loại này hư không trong nháy mắt làm cho nàng không thở được, nàng nỗ lực áp chế loại này không rõ trống rỗng, từ trên giường hẳn lên, phủ thêm quần áo ngoài, dự định đi ra bên ngoài đi bộ một chút, đến hóa giải nội tâm trống rỗng. Bất tri bất giác, Phương Ngọc Tuệ lại tới thiên trì bên, giờ này khắc này, Dương Tiểu Thiên đang ở bên trong thiên trì ngâm, đến hóa giải trong cơ thể thiêu đốt hỏa diễm, mặc dù có nước xâm ngâm, thế nhưng Dương Tiểu Thiên lại cảm giác này hỏa diễm càng thêm cường liệt. Hắn chỉ có thể ở trong nước khô tay, ma thần tà công, cùng vô tự thiên thư, chiêu thức đến tiêu hao vô hạn thể năng, mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa vô cùng lực lượng, khi làm khoa tay múa chân hết một lần về sau. Dương Tiểu Thiên cư nhiên ngạc nhiên mừng rỡ phát hiện hai người chiêu thức có thể lăn lộn cùng một chỗ, biến thành một loại khác võ công, vì vậy hắn vong tình tu luyện, bởi tại trong nước, Dương Tiểu Thiên đương nhiên là không có mặc quần áo. Hắn này tinh tráng bắp thịt lại một lần nữa bị Phương Ngọc Tuệ thấy trong mắt. Dương Tiểu Thiên bắp thịt một mục thật cao nhô ra, mỗi một thốn đều hiện lên hắn dương cương cùng lực lượng, tràn đầy hơi thở của đàn ông. Mà khi Phương Ngọc Tuệ tại một lần nhìn thấy Dương Tiểu Thiên tiểu huynh đệ nhô thật cao thời điểm. Phương Ngọc Tuệ cũng không có như lần trước như vậy đem ánh mắt dời đi chỗ khác, mà là hai mắt tràn đầy hỏa diễm đồng dạng, ánh mắt lại cũng bỏ không được rời. Đang tu luyện võ công Dương Tiểu Thiên, đã phát hiện có người đang ở nhìn lén mình, thả người từ trên nước bay, trực tiếp hướng Phương Ngọc Tuệ phương hướng bay tới, bởi vì có một chút kích động sợ là thích khách các loại. Dương Tiểu Thiên cư nhiên một cái không có khống chế tốt chính bản thân. Đem Phương Ngọc Tuệ đặt ở dưới thân, trong nháy mắt, Dương Tiểu Thiên cũng cảm giác được dưới thân người non mịn kiều mềm, thỉnh thoảng tản ra làm người ta tiêu hồn mùi thơm của cơ thể. Phương Ngọc Tuệ bị Dương Tiểu Thiên áp trên mặt đất, Dương Tiểu Thiên siết chặt hữu lực bắp đùi cuốn lấy Phương Ngọc Tuệ non mềm mệt mỏi chán chân ngọc, thì ra lúc đầu Dương Tiểu Thiên bởi vì không có khống chế tốt chính bản thân, lại sợ áp người ở chạy trốn. Cho nên mới cuốn lấy dưới thân người chân ngọc. Lúc này Phương Ngọc Tuệ khó khăn động mảy may, muốn đẩy ra Dương Tiểu Thiên, thế nhưng khí lực nơi nào Dương Tiểu Thiên lớn, mà Dương Tiểu Thiên tay bởi tư thế vấn đề đã cầm Phương Ngọc Tuệ được bảo dưỡng cực tốt trên ngọn núi mặt. Lúc này từ trên người Dương Tiểu Thiên truyền đến một cổ ấm áp lả lướt nhiệt khí, này nhiệt khí bởi Dương Tiểu Thiên da thịt truyền đến trái tim, khiến cho Phương Ngọc Tuệ lâu mỏ nội tâm rung động nổi lên bốn phía. Phương Ngọc Tuệ có chút không kìm hãm được kiều mị một tiếng. Vốn Phương Ngọc Tuệ mới tại trong phòng dùng tay an ủi qua chính bản thân, này cả người hỏa diễm vẫn chưa có hoàn toàn rút đi, mới vừa lại xem ra Dương Tiểu Thiên tinh tráng bắp thịt, hỏa diễm lại bắt đầu bốc cháy lên, tuy rằng bị Dương Tiểu Thiên ôm một cái. Trong lòng khó tránh khỏi sinh ra kinh hoảng, thế nhưng Dương Tiểu Thiên này thân thể cường tráng lại để cho nàng sinh ra một loại tâm động. Phương Ngọc Tuệ tại Dương Tiểu Thiên dưới thân vòng vo một cái, trước ngực phong non mềm kiều nhũ tại Dương Tiểu Thiên trần trụi cơ ngực vừa chuyển, đẩy đà mềm mại hai vú thẳng tắp rơi vào Dương Tiểu Thiên cứng rắn cơ ngực phía trên, chí nhu rong ruổi thiên hạ chí cương. Hai viên cây nho vậy lớn đầu vú, vũ châu, thẳng vào Dương Tiểu Thiên cơ thể bên trong, như hai cục đá đi vào tình thiên tâm bên trong, đảo loạn nàng bình tĩnh vô sóng nội tâm. Dương Tiểu Thiên đem dưới thân Phương Ngọc Tuệ ôm chặt hơn nữa. Hạ thể đứng lên đang đè ở Phương Ngọc Tuệ giữa hai chân. Phương Ngọc Tuệ là một cái thủ lễ hiền thục nữ tử, tuy rằng mấy năm này phu quân lãnh đạm, làm cho nàng hàng đêm khó ngủ, thế nhưng cũng vậy chưa từng có qua ngoài ý niệm của hắn, thẳng đến lần trước nhìn thấy Dương Tiểu Thiên tại thiên trì luyện võ thời điểm cường tráng cơ thể về sau. Để cho nội tâm của nàng sinh ra một trận rung động, thế nhưng rung động rất nhanh thì để cho Dương Tiểu Thiên là con rể của mình sỡ bỏ đi. Hiện tại chính bản thân băng thanh ngọc khiết thân thể để cho con rể tương lai đồ đệ của mình ôm. Phương Ngọc Tuệ rất nhanh thì từ trầm mê bên trong giật mình tỉnh giấc, hướng trên người Dương Tiểu Thiên nhìn lại, thấy Dương Tiểu Thiên trong mắt si mê ôm tự mình, cái loại này tương hỗ ma sát khoái cảm thiếu chút nữa khiến nàng lần nữa trầm mê, lập tức cắn răng một cái, lớn tiếng hô lên. Thiên Nhi, ngươi đang làm cái gì a? Hét lớn một tiếng đem Dương Tiểu Thiên từ bể dục bên trong giải thoát đi ra, đi dưới thân người nhìn lại, trong miệng kinh hãi nói sư nương, tại sao là ngươi? Dương Tiểu Thiên trăm triệu thật không ngờ chính bản thân dưới thân nữ tử lại là ung dung cao nhã trưởng môn phu nhân, bản thân sư nương, tương lai nhạc mẫu Phương Ngọc Tuệ. Thì ra lúc đầu Dương Tiểu Thiên tại ôm lấy Phương Ngọc Tuệ thời điểm, vừa mới bắt đầu coi như là thanh tĩnh, thế nhưng nghe thấy được Phương Ngọc Tuệ trên người tán phát ra hương vị về sau, Dương Tiểu Thiên đột nhiên cảm giác trong đầu một bất tỉnh. Một đoàn cường đại hỏa diễm nhanh chóng ở trong người thiêu đốt, để cho hắn nhanh chóng quên mất tất cả. Bởi vì dưới thân thể là cỡ nào mỹ diệu, để cho hắn không khống chế được chính bản thân. Phương Ngọc Tuệ nói với Dương Tiểu Thiên, Thiên Nhi, nhanh lên một chút buông ra sư nương. Thì ra lúc đầu nàng vài lần muốn đẩy ra Dương Tiểu Thiên, thế nhưng là Dương Tiểu Thiên cánh tay lực lượng thực sự quá lớn, nàng đẩy bất động mảy may, sau cùng bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là dùng sư nương chính là thân phận đến mệnh lệnh Dương Tiểu Thiên buông nàng ra. Bởi vì Dương Thiếu Gia lăng cánh tay ôm nàng đồng thời, phản phất mang theo một loại ma lực không ngừng câu ra trong cơ thể nàng áp chế tình cảm, làm cho nàng từ từ cầm giữ không được chính bản thân, nàng thật sợ sẽ không đẩy ra Dương Tiểu Thiên, một mới vừa sẽ lại xảy ra chuyện gì đến. Đây là Dương Tiểu Thiên cặp kia tu, sửa, đại pháp chỗ đáng sợ, tu luyện về sau, đối phó nữ tử, chỉ cần vuốt ve đến cô gái thân thể, nữ tử sẽ có loại khát vọng cảm giác, theo tu luyện gia tăng. Nơi này lực lượng sẽ lại càng ngày càng lớn mạnh, chỉ cần vừa tiếp xúc nữ tử. Nữ tử sẽ có loại ăn xuân dược bình thường vậy cảm giác, điểm này, Dương Tiểu Thiên đã tại bản thân hai cái kiều thê trên người có phát hiện. Trong lòng ôm Phương Ngọc Tuệ mỹ diệu thân thể, Dương Tiểu Thiên thật là luyến tiếc buông ra, vốn ngày hôm qua tại ôm bà cùng di nương để cho hắn sinh ra xung động, nhưng không có thế tục trói buộc cảm giác sau đó. Dương Tiểu Thiên liền dự định ngày sau nhất định phải đạt được bà di nương cùng xinh đẹp sư nương, hiện tại sư nương đang ở bản thân dưới thân, Dương Tiểu Thiên đầu này thức tỉnh sát ma chắc chắn sẽ không buông tha cơ hội này. Hơn nữa vốn hắn cũng cảm giác trong cơ thể thiêu đốt hỏa diễm nhanh để cho hắn không chịu nổi, vì vậy trong miệng kiên quyết nói ta không tha. Nói xong đồng thời, hai mắt không ngừng tại Phương Ngọc Tuệ trên người chạy. Phương Ngọc Tuệ cho Dương Tiểu Thiên này có chứa như thực chất vô cùng xâm lược tính chất ánh mắt thấy được vô cùng không được tự nhiên, tâm hồn thiếu nữ sợ hãi hơn cạnh lại có chút mừng rỡ, trong lòng không khỏi thầm hận chính bản thân. Tại tình huống như vậy chính bản thân cạnh nhiên hưng phấn, chậm rãi bình phục một cái tâm tình, nghĩ thầm vì sao Dương Tiểu Thiên không buông ra chính bản thân đâu nè, vì vậy trong miệng hỏi vì sao ngươi không buông ta ra đâu nè. Dương Tiểu Thiên đã quyết định phải muốn lấy được Phương Ngọc Tuệ, lập tức mãn bất tại hồ nói ta chính là không tha, bởi vì ta phải muốn lấy được ngươi. Lời còn chưa dứt đang ở trên mặt Phương Ngọc Tuệ loạn hôn, hai con kiên cường hữu lực tay một con nắm Phương Ngọc Tuệ mềm mại thủy thắt lưng, tay kia tại nàng màu mỡ rất tròn mềm mại cặp mông, qua lại mà vuốt ve. T.S. Tấu chương viết ta tâm kinh đảm khiêu, thật sợ bị hài hòa, lại sợ bị một phần đồ vô sĩ tố cáo, ai? Thật không dễ dàng a, kỳ thực chừng mực cũng không lớn, hy vọng mọi người có thể thích quyển sách, hỗ trợ tiểu đệ ta. Phương Ngọc Tuệ thủ thân như ngọc, kia dung được phải đồ đệ của mình con rể tương lai Dương Tiểu Thiên tại chính bản thân băng thanh ngọc khiết trên người làm sằng làm bậy, lúc trước Dương Tiểu Thiên ôm lấy nàng thời điểm, nàng đã hai tay dùng sức muốn đẩy hắn ra. Nhưng Dương Tiểu Thiên anh vĩ như núi mặt nàng làm sao đẩy đều khó khăn dời vạn phần. Hiện tại theo Dương Tiểu Thiên tại trên mặt mình lung tung hôn, hai tay tại thân thể mình các bộ vị vuốt ve, đồng thời cặp kia tay như là mang theo thôi tình ma lực đồng dạng, từ từ bắt đầu xúc động dấu ở trong lòng nàng thật lâu trống trỗng tịch mịch. Dương Tiểu Thiên song tu đại pháp, đã theo Dương Tiểu Thiên nội lực tăng cường mà không ngừng cường đại lên, Dương Tiểu Thiên sở dĩ muốn như vậy đối với Phương Ngọc Tuệ áp đặt cứng rắn đến, không phải nói hắn lá gan lớn bực nào. Hơn nữa hắn phát hiện hai tay của mình đang vuốt ve nữ nhân thời điểm sẽ lại mang theo thôi tình ma lực, hắn tin tưởng, chỉ cần đem Phương Ngọc Tuệ chinh phục, Phương Ngọc Tuệ tâm nhất định là của mình, cho nên hắn mới to gan như vậy, trực tiếp hạ thủ. Vuốt ve mang cho Phương Ngọc Tuệ, là không gì sánh được tuyệt luân khoái cảm, Phương Ngọc Tuệ cảm giác được toàn thân mình mềm yếu, xuân tâm nhộn nhạo, nguyên bản một viên trống rỗng thật lâu tâm tính thiện lương như cho trước mắt một cái hôn một đôi tay lấp đầy. Phương Ngọc Tuệ vậy muốn, phải, đẩy ra Dương Tiểu Thiên động tác, tại Dương Tiểu Thiên trong mắt biến thành muốn cự còn nghênh, trong lòng càng thêm tình dục, lập tức khiến cho Dương Tiểu Thiên phản ứng càng thêm cường liệt, vào hết tay lộ vẻ Phương Ngọc Tuệ trơn tuột như nước da thịt. Làm hắn yêu thích không buông tay, Phương Ngọc Tuệ mạn dịu đường cong vội vã hướng với mình, tình dục chi hỏa tại hai tay không ngừng chạy dưới không ngừng dần dần thêm. Dương Tiểu Thiên nghĩ đến người mỹ phụ trước mắt là thường ngày ung dung cao quý sư nương, đồng thời gian tới còn là của mình nhạc mẫu thì, Dương Tiểu Thiên nội tâm càng thêm cảm thấy kích thích. Dương Tiểu Thiên hôn, Dương Tiểu Thiên vuốt ve, từ từ đều ở đây hướng dẫn lấy sư nương nhạc mẫu tương lai Phương Ngọc Tuệ lâu thâm sâu đáy lòng tình cảm. Phương Ngọc Tuệ đã không lại như lúc trước mãnh liệt như vậy phản kháng, trái lại đã có một tia nghênh hợp mùi vị ở bên trong, thân thể bị Dương Tiểu Thiên ôm thật chặt, quanh thân bị Dương Tiểu Thiên ma thủ vuốt ve, Phương Ngọc Tuệ chỉ có thể bản năng thở dốc nói Thiên Nhi. Không được. Hừ. Không được. Phương Ngọc Tuệ không tiếng động thở dốc, nghe vào Dương Tiểu Thiên trong tai, càng thêm kích thích Dương Tiểu Thiên, hai tay của hắn không ngừng du tẩu, một lần lại một lần. Mà Phương Ngọc Tuệ đã ở Dương Tiểu Thiên bàn tay to chạy dưới, thanh âm bởi phản kháng biến thành phối hợp trên trĩ. Lúc này Phương Ngọc Tuệ đã không phải là muốn cự tuyệt Dương Tiểu Thiên, thế nhưng lại không biết thế nào đi nghênh hợp Dương Tiểu Thiên, rất sợ một nghênh hợp, Dương Tiểu Thiên sẽ lại cảm giác mình dâm đảng, vì vậy nàng căng thẳng tại Dương Tiểu Thiên trong ngực dãy dụa. Thân thể mềm mại một trận vặn vẹo, trái lại xoa được phải Dương Tiểu Thiên dục hỏa càng tăng lên. Dương Tiểu Thiên kinh nghiệm tuy rằng không phải là rất nhiều, thế nhưng hắn lúc này cũng vậy cảm giác được Phương Ngọc Tuệ thân thể khắp nơi nóng lên, toàn thân dần dần cứng, biết nàng đã ăn vào ngon ngọt, vì vậy nhu tình muôn vàng mà nói sư nương, ta muốn ngươi trở thành nữ nhân của ta. A. À. Nghe được Dương Tiểu Thiên nói, Phương Ngọc Tuệ trong miệng cả kinh. Nhìn thấy Phương Ngọc Tuệ nhỏ hé miệng, Dương Tiểu Thiên thích hợp nắm chặt cơ hội. Lập tức dùng đôi môi hôn lên Phương Ngọc Tuệ cặp môi thơm, đôi môi đụng chạm trong nháy mắt đó, Dương Tiểu Thiên nhưng cảm giác Phương Ngọc Tuệ môi thơm đã nóng rực. Phương Ngọc Tuệ trước hết chỉ là hơi né tránh Dương Tiểu Thiên đôi môi, thế nhưng Dương Tiểu Thiên đôi môi như là mang theo ma lực đồng dạng, đem nàng hết thảy chống lại toàn bộ hôn đi rồi, Phương Ngọc Tuệ thoáng cái liền cùng Dương Cảnh Thiên nhiệt liệt mà hôn môi dậy rồi. Hơn nữa đem Dương Tiểu Thiên vói vào chính bản thân trong miệng đầu lưỡi lại hút lại mút mà. Như ăn kẹo vậy càng ăn càng ngọt. Theo hai người hôn sâu, Phương Ngọc Tuệ đã kích động đem ngọc thủ leo lên Dương Tiểu Thiên eo hổ, sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên ôm quá chặt chẽ, nàng đã bắt đầu vong tình hẳn lên, như vậy ôm, khiến cho hai người phía dưới ma sát nhanh hơn. Nhìn thấy Phương Ngọc Tuệ bắt đầu chủ động tới, Dương Tiểu Thiên biết tất cả đã không còn vấn đề, hắn dùng mồm mép lấy Phương Ngọc Tuệ mặt, môi, cổ, chậm rãi dời xuống. Đồng thời tự mình cũng vậy chậm rãi dời xuống động, dùng phối hợp cởi Phương Ngọc Tuệ quần áo. Thiên Nhi, đừng ở chỗ này, ông ta trở về phòng, được không? Phương Ngọc Tuệ rốt cuộc buông tha hết thảy rụt rè, không nhịn được mắt cỡ đỏ mặt nói, nếu hết thảy đều không thể tránh né, vì sao không để cho mình quá càng vui vẻ hơn cùng hạnh phúc một phần, nhân sinh, vứt bỏ hết thảy thế tục ước thúc, kỳ thực có thể sống được phải rất nhẹ nhàng. Đương nhiên được. Dương Tiểu Thiên hơi một cái, đứng dậy ôm lấy Phương Ngọc Tuệ thân thể mềm mại, thi triển khinh công, trong nháy mắt liền đi tới Phương Ngọc Tuệ căn phòng, vào nhà về sau, Dương Tiểu Thiên ôm Phương Ngọc Tuệ chậm rãi hướng giường đi đến, nhẹ nhàng mà. Nhẹ nhàng mà đem nàng bỏ vào thêu hoa đoạn mặt trên đệm, Dương Tiểu Thiên chậm rãi vạch trần Phương Ngọc Tuệ trên người tầng kia bộ như cánh ve tràn đầy sa. Rốt cục, Phương Ngọc Tuệ trần như nhộng xuất hiện ở Dương Tiểu Thiên trước mắt. Nàng da dẻ bạch nhỏ non mềm, tại ánh sáng nến chiếu xuống, rạng rỡ sinh huy, lồi lõm phân minh, không ngừng mà tản ra phụ nhân thành thục mê người hương thơm, khiến người mất hồn mất vía hồn phi phách tán. Giờ này khắc này, Phương Ngọc Tuệ ngước bởi vì tình dục nhộn nhạo mà bay hà phun màu khuôn mặt xinh đẹp, nâng lên mắt hạnh, phát ra nước gợn nhộn nhạo, nhiếp tâm câu phách quan đến, cánh mũi xinh xắn linh long, hơi hít hít, một màn kia môi anh đào tựa như mê người cây vải vậy. Khiến người muốn đi cắn một cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, nụ cười dâm đãng lãng thở gấp, hai hàng trắng nõn nhỏ răng, giống quá bờ biển ngọc bối, hai quả mượt mà má lúng đồng tiền tựa như nho nhỏ thủy đàm, phóng đãng bơi mê người làng Thu Thủy. Nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể hương thơm nhẹ nhẹ từng sợi mà bay vào Dương Tiểu Thiên lỗ mũi. A. Ân. Phương Ngọc Tuệ nằm ở trên giường nhắm lại mị mâu, thân thể mềm mại co ro, dùng mơ mơ màng màng giọng mũi khẽ ngâm. Sư nương mở mắt, như vậy mới có thể hưởng thụ hạnh phúc. Dương Tiểu Thiên muốn triệt triệt để chinh phục Phương Ngọc Tuệ, vì vậy ôn nhu nói. Dương Tiểu Thiên nói, như là một loại mệnh lệnh, Phương Ngọc Tuệ ngượng ngùng trả lời một câu, mặt ngậm xuân, thân thể mềm mại hơi phát run, e lệ tình cảm biểu lộ không bỏ sót, bốn mắt tương hiện truyền xuân tình cùng dục hỏa, hai cái bị dục hỏa thiêu đốt người, đều không thể ủng hộ, chợt ôm nhau. Hôn cùng một chỗ. Dương Tiểu Thiên nhìn cùng nghe, tiếp theo liền không kìm hãm được nhào tới, Dương Tiểu Thiên cúi người nhẹ hôn nhẹ Phương Ngọc Tuệ, một đường bởi hai vú, trốn, bụng dưới, tiếp theo đi tới nàng giữa háng cái kia thần bí giao nhau chỗ, sẽ lại đem Phương Ngọc Tuệ kẹp chặt hai chân mở ra. Màu hồng u kính đã có sam sam dòng nước, mà thâm sâu đóng cửa cung tản mát ra một cổ nhiệt khí. Dương Tiểu Thiên nhịn không được sẽ lại đem miệng xẹt tới, Phương Ngọc Tuệ bất an dãy dụa thân thể, trong miệng phát sinh tiêu hồn trên rỉ ra. A. À. Dương Tiểu Thiên ngón tay mở rộng cửa phi, tỉ mỉ thưởng thức trước mắt nhân thế gian này đẹp nhất hình ảnh, đó là sư nương Phương Ngọc Tuệ rất mềm mại rất chỗ thần bí, hắn lè lưỡi nhẹ nhàng chậm rãi qua lại liếm. A. À. Bỗng nhiên Phương Ngọc Tuệ thất thanh kêu lên, cặp mông nhấc lên lên kịch liệt giãy giụa, hai nhánh trơn tuột bắp đùi kẹp chặt Dương Tiểu Thiên cổ. Dương Tiểu Thiên ngẩng đầu nhìn về phía trước, Phương Ngọc Tuệ khẽ nhếch đôi môi, lỗ mũi một cái hợp lại kịch liệt thở hổn hển, trắng miệng hai vú cũng vậy theo phập phồng lồng ngực rung rung, hình thành một sóng sóng sóng triều. Dương Tiểu Thiên ở trong lòng tán thán một tiếng, sư nương Phương Ngọc Tuệ da dẻ là như vậy lóng lánh trong sáng, đường cong là hoàn mỹ như vậy, toàn thân cao thấp không có chút nào nhiều hơn tới mở. Dương Tiểu Thiên thuận thế đem Phương Ngọc Tuệ hai cái bắp đùi tách ra đẩy hướng trước ngực của nàng. Hiện tại mỹ phụ nhân trên người bí ẩn nhất chỗ hoàn toàn bại lộ tại trước mắt của mình, Phương Ngọc Tuệ tâm lĩnh thần hội kéo lại hai chân của mình, mông bít hoàn toàn mang cách giường chiếu. Quanh oanh bít cây cỏ tại Dương Tiểu Thiên hô hấp dưới hơi phiêu diêu, thần bí cánh cửa phi lại vẫn đang được đóng chặt, chỉ hiện ra một đạo thấm đầy lóng lánh giọt sương hồng tuyến. Phương Ngọc Tuệ tại Dương Tiểu Thiên dưới ánh mắt lộ ra đặc biệt e thẹn, thiên nhi. Ân. Không muốn, đừng sao. Cái dạng này. Người ta thẹn thùng chết mất. Dương Tiểu Thiên tà cười nhích người, sẽ lại đem sư nương Phương Ngọc Tuệ hai cái bắp đùi ôm ở khuỷu tay, người đặt ở Phương Ngọc Tuệ trước ngực, nàng này thẳng rất đâm cứng rắn vô cùng tiểu huynh đệ tha tại sư nương Phương Ngọc Tuệ mềm mại nhạy cảm cánh hoa phía trên. Nhẹ nhàng qua lại trên dưới ma sát, trong miệng một bên hôn Phương Ngọc Tuệ hương non mềm cái miệng nhỏ nhắn, một bên xấu xa hỏi sư nương, vui mừng như vậy phải không? Phương Ngọc Tuệ bị bản thân đồ nhi Dương Tiểu Thiên khiêu khích được phải tinh mâu mê ly, thở hổn hển nói ra. Đương nhiên. Đương nhiên thích. Sư nương thật là khổ sở a. Nhìn thấy sư nương khó chịu dáng dấp, Dương Tiểu Thiên cũng chịu không nổi nữa, trực tiếp sẽ lại đem bản thân cực đại tiến vào sư nương chính là đào nguyên. Trong lúc nhất thời, chiến tranh hoàn toàn bạo phát, một là tuổi còn trẻ lực tráng người mang tuyệt thế võ công Dương Tiểu Thiên. Một là áp chế hỏa diễm thật lâu kiều diễm sư nương, hai người chiến tranh, như kiền tài gặp phải lửa cháy bừng bừng, một thể không thể vãn hồi. Phương Ngọc Tuệ hai nhánh phấn cánh tay, như xà vậy chăm chú quấn quýt lấy Dương Tiểu Thiên trên hông, mặt ửng đỏ, kiều xấu hổ như cái thiếu nữ, loại này xinh đẹp kiều thái, thấy được Dương Tiểu Thiên hồn bay trên trời ra ngoài, như tại trong mây bồng bềnh vậy thoải mái. Phương Ngọc Tuệ thân thể mềm mại dãy dụa, phát run lấy. Đây là nàng suốt đời chưa hề hưởng thụ qua khoái cảm, quá thoải mái, quá sướng khoái. Thẳng đến Phương Ngọc Tuệ hoàn toàn tan vỡ, thân thể mềm mại không ngừng mà co quắp, miệng anh đào nhỏ ngọc răng rung không dứt, sau đó toàn thân liệt ở trên giường chết mất, đó là một loại nàng chưa bao giờ có cảm thụ, hình như linh hồn nhỏ bé dần dần lên không, lại tăng khoảng không. Phiêu nhiên nhiên mà, đi lên trên. Không có tới hạn, càng không có kết thúc. Tựa như sinh mạng lữ trình vô hạn kéo dài đồng dạng. Cả đêm cuồng hoang, tại Dương Tiểu Thiên dự liệu dưới, sư nương Phương Ngọc Tuệ bị chính bản thân hoàn toàn chinh phục, Sau đó vài ngày, Dương Tiểu Thiên quả thực chính là quá thần tiên vậy thời kỳ, hàng đêm cùng hai cái kiều thê vui thích về sau. Chạy nữa đến sư nương chính là gian phòng tìm vui mừng, Phương Ngọc Tuệ thấy Dương Tiểu Thiên động tác chỉ có mấy cái như vậy, cư nhiên tự mình dạy Dương Tiểu Thiên càng nhiều hơn khuê phòng chi tư, để cho Dương Tiểu Thiên hưởng thụ bất tận, mà ban ngày. Dương Tiểu Thiên từ khi chinh phục sư nương Phương Ngọc Tuệ về sau, ma thủ bắt đầu duỗi hướng mình bà Phượng Tư Linh cùng dì Tư Trương Di Giai, mặc dù không có cái gì thực chất tính chất tiến triển, bất quá ăn sổ sàng và vân vân, vẫn phải có. Hàng ngày khiến cho Phượng Tư Linh cùng Trương Di Giai sinh ra một loại xung động cảm giác. Lại là một buổi tối, Dương Tiểu Thiên để cho mình hai cái kiều thê Liễu Như Tiên cùng Hoa Linh Dung tại vui thích bên trong choáng váng ngủ mất về sau, lại tới đến sư nương Phương Ngọc Tuệ căn phòng, mỗi một lần, hai người giao cấu hoàn hảo đều có thể đạt được mây mưa đỉnh phong. Phương Ngọc Tuệ là như vậy phong tình vạn chủng, thiên kiều bá mị tuyệt sắc vưu vật, mỗi lần cũng có thể làm cho Dương Tiểu Thiên cúc cung tận túy mà anh dũng gõ quan, trực đảo Hoàng Long, hơn nữa Phương Ngọc Tuệ cũng vậy rên rỉ nỉ non viễn chuyển, nhịn đau nghênh hợp, viễn chuyển hầu hạ. Tiến vào quên thế giới của ta, rốt cục, một cuộc chiến tranh lại tiếp cận cuối, tại Phương Ngọc Tuệ cao giọng thở gấp bên trong, Dương Tiểu Thiên phóng xuất ra vô số sinh mệnh tinh hoa, Phương Ngọc Tuệ thẹn thùng ôm Dương Tiểu Thiên, cái này sẽ lại đem làm bạn nàng cả đời tiểu nam nhân. Cái này làm cho nàng liền triệt để mở rộng cửa lòng tiểu nam nhân, rơi vào ngọt ngào mộng đẹp. Mấy ngày liên tục cuồng hoan, Dương Tiểu Thiên dần dần nắm giữ trong cơ thể mình cặp kia tu, sữa, võ công bí mật, đồng thời đã bắt đầu vận dụng tự nhiên. Điều này làm cho Dương Tiểu Thiên cảm thấy hết sức vui vẻ, thấy xinh đẹp sư nương tại ngực mình đi vào giấc ngủ. Dương Tiểu Thiên cũng vậy nhắm hai mắt lại, tiến nhập mơ mộng. Ngày thứ hai, sư tỷ Tần Tâm Nhi trở lại rồi, tiếp theo buổi chiều, sư phụ Liễu Dân Khải cũng vậy trở về, Dương Tiểu Thiên âm thầm kêu khổ, sư phó trở về, đại biểu cho buổi tối không có khả năng cùng sư nương hoan hảo, bất quá lần này sư phụ Liễu Dân Khải trở về. Dương Tiểu Thiên lại phát hiện sư phụ Liễu Dân Khải cùng trước kia bất đồng. Trước kia sư phụ Liễu Dân Khải hai mắt đều là ảm đạm không ánh sáng, thế nhưng Dương Tiểu Thiên phát hiện, lần này sư phụ Liễu Dân Khải hai mắt tràn đầy tinh thần, này rõ ràng cho thấy có rất cao võ công tu vi, đặc biệt Liễu Dân Khải sau khi trở về, thấy Hoa Linh Dung cùng Trương Di Giai đã ở. Này không tự chủ lưu lộ ra ngoài vẻ kinh ngạc, tuy rằng trốn khỏi ánh mắt của mọi người, thế nhưng bị Dương Tiểu Thiên từng cái nhìn ở trong mắt, Dương Tiểu Thiên tâm trạng kỳ quái sư phó biến hóa, bất quá cũng không có lên tiếng. Trượng phu Liễu Dân Khải trở về, để cho Phương Ngọc Tuệ nội tâm bao nhiêu có chút xấu hổ vô cùng, thân là phái Thiên Sơn trưởng môn phu nhân, cư nhiên làm ra cùng đồ đệ giảng hòa việc, làm cho nàng đang đối mặt phu quân thời điểm, bao nhiêu có chút xấu hổ, nghĩ trước đây. Nàng cũng là một cái trinh tiết phụ nhân. Thì cho là phu quân mấy năm không có chạm chính bản thân vẫn như cũ thủ thân như ngọc, về sau hết lần này tới lần khác bị đồ đệ của mình cướp đi thuần khiết, còn ở trên này mặt càng lún càng sâu, gọi nàng không cách nào tự kiềm chế. Đồ đệ này càng là chính bản thân con rể tương lai, mỗi lần nghĩ vậy tầng quan hệ, Phương Ngọc Tuệ tại xấu hổ đồng thời, nội tâm lại có một loại không rõ kích thích. Đang dùng hoàn thiện về sau, tất cả mọi người trở về phòng của mình nghỉ ngơi, rất thấp thỏm bất an hẳn là Dương Tiểu Thiên cùng Phương Ngọc Tuệ sao. Dương Tiểu Thiên đã coi sư nương Phương Ngọc Tuệ là vì nữ nhân của mình đương nhiên không thể để cho người khác huýt, hiện tại sư phụ trở lại rồi, phu thê giữa đó bình thường khuê phòng chi nhạc phỏng chừng sẽ phát sinh, nghĩ vậy một chút điểm. Khiến cho Dương Tiểu Thiên phát điên, liên tục giết sư phó tâm đều có. Mà Phương Ngọc Tuệ đâu nè? Phu quân Liễu Dân Khải trở về, đổi nổi lên nàng một tia lương tâm bất an, tại cùng Dương Tiểu Thiên giảng hòa về sau, chính nàng cũng vậy coi Dương Tiểu Thiên là vì sau này mình nam nhân duy nhất. Tới cùng phu quân có thể hay không hướng trước đây, hay còn là cùng chính bản thân chia phòng mà ngủ đâu nè. Bây giờ Phương Ngọc Tuệ, đang ngồi ở bản thân bên giường thấp thỏm bất an hồ loạn tưởng, bốn phía lộ ra các vị an tĩnh, đột nhiên, một trận loạt tiếng bước chân truyền đến. Để cho Phương Ngọc Tuệ tâm hồn thiếu nữ loạn nhảy dựng lên, chẳng lẽ là phu quân tới sao? Cửa được mở ra, chỉ thấy Liễu Dân Khải bưng một cái chén trà tiến đến, vừa tiến đến liền nói, phu nhân, đây là ta từ bên ngoài chuyên mang cho tuyết liên hoa của ngươi, ngươi thưởng thức một chút đi. Phu quân Liễu Dân Khải đột nhiên quan tâm, để cho Phương Ngọc Tuệ nội tâm là một hồi cảm động, đã lâu cũng không có đã bị qua phu quân quan tâm như vậy, đồng thời nội tâm càng thêm cảm thấy xin lỗi phu quân đến, nàng chậm rãi từ bên giường đứng lên, đi tới Liễu Dân Khải bên người. Tiếp nhận Liễu Dân Khải chén trà trong tay cảm ơn phu quân quan tâm. Phu nhân uống trước sao? Liễu Dân Khải thẳng tắp nhìn trước mắt Mỹ Kiều Thê, hai mắt phát sinh một tia hỏa quang. Phương Ngọc Tuệ không nghi ngờ nó sẽ lại đem trong chén trà mặt thủy vừa quát cạn sạch, thấy Phương Ngọc Tuệ sẽ lại đem trong chén trà mặt nước uống tận, Liễu Dân Khải hai mắt đột nhiên dần hiện ra một tia tà ác khí tức đi ra, đương nhiên, Phương Ngọc Tuệ đang uống lấy trong chén trà mặt thủy. Đương nhiên là không nhìn thấy. Nhìn thấy Phương Ngọc Tuệ sẽ lại đem cái chén nước uống cạn, Liễu Dân Khải nói, phu nhân, đêm đã khuya, chúng ta nghỉ ngơi đi. Nghe được phu quân Liễu Dân Khải nói, Phương Ngọc Tuệ tâm hồn thiếu nữ một trận kinh ngạc, vì sao phu quân sẽ biết, nói như vậy đâu nè, trước đây chính bản thân yêu cầu hắn, hắn đều ghét bỏ, vì sao lần này trở về, muốn rồi đâu nè. Liễu Dân Khải nhìn thấy Phương Ngọc Tuệ vẻ mặt kinh ngạc hỏi, phu nhân, ngươi làm sao vậy? Không có, không có gì. Phương Ngọc Tuệ liền vội vàng nói, tâm hồn thiếu nữ đại loạn. Mình đã cùng đồ đệ Dương Tiểu Thiên đã có quan hệ, hiện tại phu quân lại phải chính bản thân, muốn chính bản thân như thế nào cho phải a? Tại bối rối trong, Phương Ngọc Tuệ không tự chủ lui về phía sau hai bước. Đột nhiên Phương Ngọc Tuệ cảm giác mình thân thể lại một chút không khỏe, toàn thân có dũng khí khô nóng dâng lên, hai mắt bắt đầu trở nên có tia mơ hồ. Liễu Dân Khải nhìn thấy Phương Ngọc Tuệ biến hóa, đột nhiên tà khí chính là lớn bật cười. Tiếng cười kia để cho còn vẫn duy trì vẻ thanh tĩnh Phương Ngọc Tuệ xúc động đặc biệt xa lạ, mơ mơ màng màng mà thấy phu quân Liễu Dân Khải đang mê đắm mà nhìn tự mình, lập tức thất kinh hỏi. Phu quân ngươi muốn làm gì? Nói xong lại nhìn một chút Liễu Dân Khải, luôn cảm giác có chút không đúng chỗ nói, ngươi không phải là phu quân, ngươi rốt cuộc là người nào? Liễu Dân Khải tà cười nhìn Phương Ngọc Tuệ, trong lòng hắn có cây đuốc tại đốt, đó là nội tâm tình dục chi hỏa. Phương Ngọc Tuệ dáng người yểu điệu, dòng phu tuyết trắng trơn tuột, tuyệt đối một cái tốt nhất mặt hàng, chơi lên khẳng định không gì sánh được sảng khoái. Hắn cuộc đời rất thích chơi chính là loại này trinh tiết phụ nhân, càng nghĩ càng hưng phấn. Trong lòng tình dục đã chiến thắng lý trí khiến cho hắn quên ở bên cạnh hắc ám chỗ, có cặp mắt đang xem lấy hắn. Liễu Dân Khải cười ha ha một tiếng nói, tốt thông tuệ mỹ nhân, không hổ là Liễu Dân Khải phu nhân. Cư nhiên nhanh như vậy liền khám phá lão phu. Nói xong đi trên mặt lướt qua một cái hiện ra nguyên hình, cư nhiên thay đổi một người. Phương Ngọc Tuệ mạnh định trụ trên người mình biến hóa, thấy rõ người tới về sau, giọng nói kinh hãi mà nói, ngươi. Ngươi là Đông Phương Kiếm. Lúc này Phương Ngọc Tuệ trong lòng vừa sợ vừa vội, nàng vừa mới tại lúc nói xong, kiểm tra một chút thân thể, tự mình võ công không biết vì sao cấm chế trụ. Toàn thân lại không có khí lực, trên người càng là muốn thiêu đốt đồng dạng, tuyệt vọng nàng, lúc này một lòng thất vọng đến cực điểm. Thiên Nhi a Thiên Nhi, ngươi đang ở đâu, mau tới mau cứu một cái sư nương sao, đối mặt với Đông Phương Kiếm này tà ác tiếng cười, Phương Ngọc Tuệ tâm hồn thiếu nữ hình như vỡ ra dường như, một hơi thở nhắc tới yết hầu phía trên. Lúc này nàng ở bên trong tâm hô hoán không phải là của mình phu quân Liễu Dân Khải. Mà là của mình Tình Lang đồ đệ con rể Dương Tiểu Thiên. Đông Phương Kiếm tà khí chính là cười, thấy Phương Ngọc Tuệ biến hóa, biết mình dưới xuân dược nổi lên biến hóa, vì vậy cười nói, tiểu mỹ nhân, ta đối với nghe lời nữ nhân từ trước đến nay là rất sủng ái, có thể mọi cách ôm nhu. Giọng nói biến đổi nói, thế nhưng đối với không nghe lời nữ tử ta nhất định muốn các nàng nhận hết thống khổ. Mỹ nhân ngươi như vậy thông minh, ngươi cần phải biết rằng chọn loại nào sao? Chậm rãi tới gần, sắc sắc mà nhìn Phương Ngọc Tuệ này no đủ hai vú. Theo Đông Phương Kiếm tới gần, Phương Ngọc Tuệ chật vật đi lui về phía sau mấy bước, lúc này dược lực đã bày kín toàn thân, Phương Ngọc Tuệ đã biết lúc trước này trong chén trà mặt thủy có vấn đề, nếu không mình cũng sẽ không khó khăn như vậy chịu, thế nhưng là lại khiến cho không ra khí lực đi ra. Trong lòng chỉ là tại vô lực treo hò, cầu xin Dương Tiểu Thiên nhanh một chút xuất hiện, nàng dùng sau cùng một tia lý trí nói, ngươi. Ngươi muốn làm cái gì? Vì sao ngươi muốn dịch dung thành ta phu quân hình dạng? Ta phu quân đâu nè? Ngươi tới cùng có mục đích gì? Ha ha, ngươi thật tốt, phu quân đã bị ta nhốt lại, ai bảo hắn không biết phân biệt, không chịu giao ra tu, sửa, sinh tâm kinh, cho nên ta mới dịch dung đến Thiên Sơn, cốt tìm kiếm, tu, sửa, sinh tâm kinh, ha ha, tùy tiện tốt nhất ngươi mỹ nhân này a. Đông Phương Kiếm tà khí chính là cười, hắn biết Phương Ngọc Tuệ đã không khống chế được dược lực, cho nên mới nói ra phiên thoại đến, đồng thời tiến lên hai bước đem Phương Ngọc Tuệ áp trên mặt đất. Phương Ngọc Tuệ ngoài mềm trong cứng, dùng hết lực khí toàn thân muốn đẩy ra Đông Phương Kiếm, thế nhưng Đông Phương Kiếm thân hình cao to như một ngọn núi lớn gắt gao đè ép nàng, căn bản là đẩy không ra. Đông Phương Kiếm nhìn dưới thân Phương Ngọc Tuệ muốn khóc vô lực, trong lòng phát lên một loại vui sướng cảm, tà khí chính là nói nhìn ngươi làm sao tránh được lão phu Ngũ Chỉ Sơn. Nói xong tay phải thô bạo mà xé mở Phương Ngọc Tuệ màu đỏ la y, lộ ra bên trong màu hồng nội y. Bộ ngực nụ hoa xuyên thấu qua hơi mỏng nội y hoàn toàn cho thấy. Đông Phương Kiếm hai mắt để đó ánh sáng màu nói lớn mà cao thẳng, quả nhiên là lương vật a. Dứt lời miệng mình vội vã hôn lên. Đột nhiên hắn a một tiếng, lỗ tai máu tươi chảy ròng, thì ra lúc đầu Phương Ngọc Tuệ dùng miệng cắn Đông Phương Kiếm. Đông Phương Kiếm lỗ tai thụ thương, trong lòng hận vô cùng, không còn có thương hoa tiếc ngọc ý. Hai tay dùng sức đánh Phương Ngọc Tuệ hai ký bạc tai, nói tiện nhân, không biết tốt xấu, để cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Đông Phương Kiếm hạ thủ rất nặng, Phương Ngọc Tuệ khóe miệng đã tràn ra hồng máu. Phương Ngọc Tuệ giọng căm hận nói ta thuần khiết chi thân thể há có thể cho ngươi ô nhục, thua thiệt ngươi hay còn là Đông Phương gia tộc gia chủ, trên giang hồ nổi danh đại hiệp, cư nhiên làm ra như vậy vô sĩ việc. Nói xong, dự định cắn lưỡi tự sát. Nhưng Đông Phương Kiếm mắt cấp bách nhanh tay mình điểm Phương Ngọc Tuệ ma huyệt nói muốn chết, không có khả năng, ta muốn cho ngươi nhận hết ô nhục, lại giao ra, tu, sửa, sinh tâm kinh, chết lại. Nói xong miệng hôn hướng Phương Ngọc Tuệ cổ trắng, tay phải kéo ra áo lót của nàng. Phương Ngọc Tuệ muốn chết không có khả năng, nghĩ thầm trời ạ, lẽ nào ta Phương Ngọc Tuệ băng thanh ngọc khiết thân thể liền muốn phải xấu ở trên người ác ma này trên tay sao? Thiên nhi ngươi đang ở đâu? Nhanh tới cứu ta a! Trong mắt chảy xuống khuất nhục nước mắt. Trong bóng đêm Dương Tiểu Thiên thật sự là không chịu nổi, hét lớn một tiếng, vận khí toàn thân nội khí liền hướng Đông Phương Kiếm đánh tới, bởi Đông Phương Kiếm đang bận đối phó dưới thân Phương Ngọc Tuệ, căn bản cũng không có phản ứng kịp, khi làm quay đầu nghe tiếng quát. Dương Tiểu Thiên chưởng đã đánh vào Đông Phương Kiếm sau lưng phía trên, Đông Phương Kiếm thê thảm gọi một tiếng, miệng phun máu tươi chết mất đi qua. Nếu như đổi thành bình thường, Dương Tiểu Thiên căn bản là không phải là đối thủ của Đông Phương Kiếm, phải biết rằng Đông Phương Kiếm thế nhưng là trên giang hồ số một số hai hảo thủ, tuy rằng Dương Tiểu Thiên nội công thâm hậu, thế nhưng võ công chiêu thức chỉ có thể tính bình thường. Thật muốn đối địch, Dương Tiểu Thiên phỏng chừng không phải là đối thủ, chỉ là Đông Phương Kiếm sắc dục công tâm, căn bản cũng không có nghĩ đến Dương Tiểu Thiên gặp phải, cho nên mới đã bị Dương Tiểu Thiên toàn lực một kích. Dương Tiểu Thiên một kích này nhưng coi như là vận khởi toàn bộ nội lực. Cho nên Đông Phương Kiếm còn không có làm ra phản ứng, cũng đã chết ở Dương Tiểu Thiên dưới chưởng đến. Vì sao Dương Tiểu Thiên sẽ lại xuất hiện ở nơi này đâu nè, thì ra lúc đầu Dương Tiểu Thiên từ sư phụ trở lại một cái về sau, liền phát giác sư phụ lại một chút không thích hợp, dùng xong bữa tối về sau, cho bà cùng dì Tư thỉnh an về sau, trở về đến phòng ngủ nghỉ ngơi, liên tục vài đêm chinh chiến. Hai cái kiều thê đã chịu không nổi Dương Tiểu Thiên thương yêu, không thể làm gì khác hơn là thật sớm đi vào giấc ngủ đến né qua Dương Tiểu Thiên. Dương Tiểu Thiên cũng vậy tiếc kiều thê, cho nên cũng không có đánh thức hai vị kiều thê, bởi vì hắn trong lòng nhớ mong lấy sư nương. Từ khi chinh phục sư nương Phương Ngọc Tuệ về sau, hắn liền coi Phương Ngọc Tuệ là thành thê tử của chính mình, hiện tại sư phụ trở lại rồi, nghĩ đến hai người bọn họ phu thê khẳng định có khuê phòng chi nhạc. Điểm ấy để cho Dương Tiểu Thiên rất không thoải mái, nhưng là vừa không thể tránh né. Đố kỵ chi tâm từ trong lòng dâng lên, vì vậy to gan đi tới sư nương chính là trước phòng, muốn nhìn một chút sư nương cùng sư phụ tới cùng tại làm chuyện gì, mới vừa đến, liền xuất hiện lúc trước Liễu Dân Khải gọi Phương Ngọc Tuệ uống nước một màn kia, tiếp theo biến hóa. Để cho Dương Tiểu Thiên thất kinh, về sau nghe được người vừa tới không phải là sư phụ. Lại là cùng cha mình Dương Viễn Mục cùng nổi danh Đông Phương gia tộc gia chủ Đông Phương Kiếm, Dương Tiểu Thiên cái này không dám lộn xộn, Đông Phương Kiếm võ công là ở trên giang hồ số 1 số 2. Dương Tiểu Thiên trong lòng biết chính bản thân nội lực thâm hậu, nhưng võ công chiêu thức còn không có nắm giữ đến ma thần tà công cùng vô tự thiên thư tinh túy, cho nên không dám lộn xộn. Tuy có một viên cứu sư nương Phương Ngọc Tuệ Tâm, thế nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không thể làm gì khác hơn là đang âm thầm cùng đợi cơ hội. Rốt cục, hắn nhìn thấy Đông Phương Kiếm đã kéo ra sư nương Phương Ngọc Tuệ quần áo, Dương Tiểu Thiên cũng không chịu được nữa, mà Đông Phương Kiếm lúc này cũng là yếu nhất thời điểm, Dương Tiểu Thiên vận đủ nội lực toàn thân. Liều chết đánh một trận, Đông Phương Kiếm còn chưa kịp làm ra phản ứng, liền chết ở tại Dương Tiểu Thiên dưới chưởng. Cường đại nội khí, để cho Dương Tiểu Thiên sắc mặt chậm rãi tái nhợt vặn vẹo, hắn định nhãn thấy Đông Phương Kiếm không một tiếng động như bùn đồng dạng mà té trên mặt đất, mới dễ dàng hô một cái khí, thầm nghĩ nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Trên đất Phương Ngọc Tuệ nhìn thấy như thế biến hóa, trong lòng mừng rỡ nói thiên nhi giết hắn. Dương Tiểu Thiên phẫn nộ nói may mắn mà thôi. Sau đó nhìn về phía Phương Ngọc Tuệ thân thiết hỏi sư nương ngươi có sao không? Lúc này ở Phương Ngọc Tuệ trong lòng, Dương Tiểu Thiên xuất hiện giống như thần trợ đồng dạng, mà trong cơ thể dược tính càng lúc càng lớn, khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ nói cảm ơn ngươi đã cứu ta không sao. Nhìn thấy sư nương Phương Ngọc Tuệ dáng dấp, Dương Tiểu Thiên trong lòng rung động, may là tự mình ra tay cứu sư nương, cũng vậy may là chính bản thân tới rồi, nếu không mình nhất định sẽ hối hận cả đời. Nhìn thấy sư nương không có chuyện gì, Dương Tiểu Thiên tình thâm chân thành địa nói. Chỉ cần ngươi không có việc gì thì tốt rồi. Phương Ngọc Tuệ nghe được Dương Tiểu Thiên như vậy tình thâm nói, trong lòng cảm thấy hết sức hạnh phúc, ngọt ngào thấp giọng nói chung cảm ơn ngươi. Thanh âm kiều tô làm người ta như nhũng ra hồn phi, đột nhiên Phương Ngọc Tuệ trong miệng thở gấp một cái, thì ra lúc đầu xuân dược tính hoàn toàn phát tác, Phương Ngọc Tuệ cũng vậy không khống chế nổi, ôm nhu nói thiên nhi, ta bên trong tình thuốc chi độc. Nhanh lên một chút giúp ta giải độc sao? Có Dương Tiểu Thiên ở bên, Phương Ngọc Tuệ cũng không muốn lại đã khống chế, bởi vì nàng đã là hắn, Dương Tiểu Thiên nghe được sư nương nói như vậy, hắn đâu vẫn không rõ. Vội vàng đem sư nương nói lên giường. Nóng cháy tình dục như thủy triều đồng dạng ùa ra phóng đãng đến, vốn chính là thế sở không cho tình yêu cấm kỵ, lại thân ở cùng như vậy một cái không lớn trong phòng mặt, hơn nữa sư nương chính là đặc biệt mê người, cái loại này khác kích thích cảm giác chính là đặc biệt rõ ràng. Dương Tiểu Thiên chui tại đầy mặt đỏ bừng vô lực cũng không tâm kháng cự sư nương Phương Ngọc Tuệ trong tóc, sâu đậm hô hấp, đã làm người phụ mùi vị của nữ nhân. Hết lần này tới lần khác là vậy mê người quyến luyến, làm người ta có một loại cường lực chiếm cứ xung động. Dương Tiểu Thiên bàn tay to gấp mà lực mạnh tại đây thành thục trên thân thể công thành chiếm đất, giữa hai người trói buộc, bị từng tầng một giải. Sư nương Phương Ngọc Tuệ đầy ắp mà trắng ngần thân thể, ở trong mắt Dương Tiểu Thiên có một loại hoa mắt diễm lệ. Rơi vào Dương Tiểu Thiên trong mắt càng là khắc ra một loại thành thục nữ nhân sở độc hữu mà vẻn vẹn mị lực đến. Trong thân thể của hắn bởi vì cấp thiết mà dấy lên một loại bị bỏng bình thường vậy nhiệt liệt, cảm giác này làm hắn cảm giác mình thành một đoàn lửa. Mà trước mắt thiếu phụ còn lại là một vũng thanh đàm, hắn bức thiết yêu cầu thủy đến diệt bản thân hỏa, có thể lúc này Phương Ngọc Tuệ cũng giống như vậy, yêu cầu một đoàn thủy đến diệt chính bản thân hỏa dục hỏa. Một cổ khái chớ có thể ngự khoái ý sét đánh bình thường vậy xuyên thấu Phương Ngọc Tuệ toàn thân, nàng toàn thân nổi lên tình dục màu hồng. Xà bình thường vậy uốn éo, nàng phải gắt gao cắn một khối quần áo, để tránh khỏi không kìm hãm được kêu thành tiếng. Mà Dương Tiểu Thiên ôm chặt lấy dưới thân cụ bản thuộc về sư phó thân thể, cái loại này chăm chú bao bọc cảm giác làm hắn cơ hồ đem giữ không được liền phát triển mạnh mẽ, Dương Tiểu Thiên đem mặt chôn ở sư nương Phương Ngọc Tuệ trước ngực mút. Mà trong ngực thân thể bởi vì mình mãnh liệt trận va chạm mà không được co giật. Dương Tiểu Thiên toàn bộ thắt lưng đều ở đây dùng sức. Liền giống cần dùng tận khí lực toàn thân đồng dạng, hắn muốn ở nơi này sư nương chính là thân thể chỗ sâu nhất tìm kiếm này làm người ta thần hồn điên đảo mê người cực lạc cảm giác. Sư nương Phương Ngọc Tuệ cao giọng mà gào thét, Dương Tiểu Thiên đáp lại là càng dùng sức ôm chặt nàng, càng dùng sức đụng nhau nàng. Bỗng nhiên, sư nương Phương Ngọc Tuệ hét trầm lên, Dương Tiểu Thiên chợt dùng miệng bóp chết này tiếng thét chói tai, hắn cao to cường tráng thân thể bắt đầu hơi run rẩy. Sư nương Phương Ngọc Tuệ này một đôi bị thật cao nâng lên tuyết trắng đầy đặn chân dài cũng vậy bắt đầu run rẩy. Dương Tiểu Thiên ôm chặt lấy nàng đẩy đà mông, sẽ lại đem nam tính độc hữu chính là nóng rực rót vào đến thân thể nàng chỗ sâu nhất, hết thảy đều bình tĩnh trở lại. Rốt cục, Dương Tiểu Thiên dùng nguyên thủy nhất biện pháp hóa giải sư nương Phương Ngọc Tuệ trong cơ thể tình độc, tất cả, biến hóa an tĩnh lại, hiểu được chỉ là hai người ồ ồ thở dốc âm thanh. Hai người ở trên giường nghỉ ngơi một hồi về sau, Dương Tiểu Thiên hỏi sư nương, thi thể này xử lý như thế nào a? Dương Tiểu Thiên nói, sẽ lại đem Phương Ngọc Tuệ đổi trở về hiện thực. Phương Ngọc Tuệ hơi nghiêng người, nhìn thấy nằm trên mặt đất đã chết đi Đông Phương Kiếm, nghĩ đến lúc trước Đông Phương Kiếm trước nói, tỉnh táo suy tư một chút nói, lúc trước hắn nói sư phụ của ngươi đang bị hắn nhốt lại. Xem ra việc này là thật, tuy rằng ta cùng Dân Khải đã tình chặt đứt, thế nhưng còn có phu thê thực phần tại, ta nghĩ muốn đi cứu hắn. Nghe được sư nương nói như vậy, Dương Tiểu Thiên cũng vậy nhanh chóng suy nghĩ một chút, Đông Phương Kiếm chính là võ lâm bát lớn một trong những gia tộc Đông Phương gia gia chủ, ở trên giang hồ bài danh top 10 vì cao thủ, theo lý thuyết. Nhà mình đều bị biểu ca Đường Cao Tông Lý Trị mời được hoàng cung trao giải, Đông Phương gia tộc đương nhiên sẽ không ngoại lệ, thế nào làm gia chủ Đông Phương Kiếm không đi kinh thành Trường An, trái lại dịch dung thành sư phó gián dấp đi tới Thiên Sơn đâu nè. Lẽ nào chỉ là vì sư môn, tu, sửa, sinh tâm kinh, sao, hay còn là mặt khác có mục đích gì, hiện tại sư phụ bị Đông Phương Kiếm nhốt lấy, còn không biết sinh tử, nếu mà sư nương mậu mậu nhiên đi đòi người, nhất định sẽ nhấc lên một trường phong ba, thì cho là xúc động Dương gia thế lực. Có thể cũng giống vậy đồ lao vô công, Đông Phương gia tộc cùng với cùng mặt khác Nam Cung, Tây Môn, Bắc Đường, cô độc tứ gia kết thành quan hệ thông gia đến đối kháng những thứ khác tam gia. Lẽ nào bọn họ đã có phản kháng thực lực, suy nghĩ một chút. Dương Tiểu Thiên nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất thối lui mặt người gia Đông Phương Kiếm, bỗng nhiên giật mình, hắn đã có chủ trương, vì vậy nói với Phương Ngọc Tuệ, sư nương, việc này trăm triệu không thể, nếu mà ngươi tùy tiện đi vào, có lẽ sẽ có nguy hiểm. Không bằng việc này liền giao cho ta xử lý sao? Nghe được Dương Tiểu Thiên nói, Phương Ngọc Tuệ đôi mắt đẹp nhìn liếc mắt Dương Tiểu Thiên. Nhìn thấy Dương Tiểu Thiên này tràn ngập tự tin biểu tình, không khỏi gật đầu, không biết vì sao, Phương Ngọc Tuệ phát hiện mình càng ngày càng sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên coi là vị phu quân của mình. Nhìn thấy sư nương gật đầu, Dương Tiểu Thiên nói chờ một chút chúng ta thu thập một chút đi tìm bà nội ta cùng di nương, cặn kẽ thương nghị một chút lúc này, nhìn xem các nàng có ý kiến gì không có. Dù sao Đông Phương Kiếm dịch dung thành sư phó gián dấp đi lên tìm tu, sửa, sinh tâm kinh, liên cả hoàng thượng trao giải đại hội cũng không đi, việc này tuyệt đối có kỳ hoặc địa phương. Phương Ngọc Tuệ thở dài, hiện tại cũng chỉ tốt dựa theo Dương Tiểu Thiên nói biện pháp làm, hai nàng mặc quần áo tử tế về sau, thu thập một chút hiện trường, Dương Tiểu Thiên đi ngay kêu bà nội Phượng Tư Linh cùng dì Tư Trương Di Giai. Tại Phương Ngọc Tuệ trong phòng ngủ mặt, Phương Ngọc Tuệ viện một cái lấy cớ. Để cho Phượng Tư Linh cùng Trương Di Giai không hoài nghi mình cùng Dương Tiểu Thiên giảng hòa sự tình về sau, những thứ khác đều nguyên bản bất động nói ra, Phượng Tư Linh tại sau khi nghe xong. Một đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn thoáng qua nằm dưới đất Đông Phương Kiếm, lửa giận dào dạt nói may là thân gia không có việc gì, nếu không thấy ta nét mặt già nua ở đâu a, nghĩ không ra Đông Phương gia cư nhiên lớn mật như thế, lại dám như vậy trắng trợn lớn mật. Bên cạnh Trương Di Giai tuy rằng sắc mặt bình tĩnh, thế nhưng trong khẩu khí mặt vẫn như cũ có tức giận nói mặt khác vài đại gia tộc thực sự quá càn rỡ, người giang hồ đều biết chúng ta Dương gia cùng phái Thiên Sơn quan hệ, nghĩ không ra có dũng khí như vậy làm càn. Xem ra phải báo cho phu quân cẩn thận hành động của bọn họ. Bà Di Nương không cần động khí, nếu Đông Phương Kiếm có dũng khí dịch dung thành sư phó gián dấp, muốn so sánh với trước là làm một phần chuẩn bị, ở chỗ này ta ngược lại có một cái ý nghĩ. Hiện nay sư phụ còn ở trên tay bọn họ, muốn cứu ra sư phụ cũng không chuyện dễ. Hơn nữa nếu mà bọn họ biết Đông Phương Kiếm đã chết, nhất định sẽ gây chiến, đến lúc đó cục diện khẳng định rất khó thu thập, ta quen biết chúng ta hẳn là dùng trí, dĩ kỳ người thân hoàn trả cho đối phương, nếu bọn họ hiểu dịch dung, chúng ta cũng có thể dịch dung thành Đông Phương Kiếm hình dạng. Trà trộn vào Đông Phương gia, vừa đến có thể điều tra ra sư phó hạ lạc. Thứ hai cũng có thể xem bọn hắn tới cùng đang đánh cái quỷ gì chủ ý. Dương Tiểu Thiên đem mình đích xác ý nghĩ nói ra, lúc trước hắn nhìn thấy Đông Phương Kiếm dịch dung, liền muốn cứu sư phụ, chẳng dịch dung thành Đông Phương Kiếm gián dấp, trà trộn vào Đông Phương gia bên trong. Nghe được Dương Tiểu Thiên nói, Phương Ngọc Tuệ vui mừng nói, Thiên Nhi nói biện pháp xác thực được không? Thế nhưng Đông Phương kiếm võ công cao cường, muốn giả trang hắn thực không phải chuyện dễ. Hơn nữa Đông Phương gia cùng cái khác tứ gia quan hệ mật thiết, vạn nhất ra cái gì sai lầm, liền khó bảo toàn tính mệnh, chủ ý này là tốt, thế nhưng tính nguy hiểm cũng vậy cao. Dương Tiểu Thiên thư giãn một cái vùng xung quanh lông mày nói, cái này không cần lo lắng, chỉ cần giả trang người thông minh là được, ví dụ như ta, hơn nữa ta hiện tại đã học xong ngự giá phi thăng kinh công, người trong giang hồ rất khó đuổi tới ta. Dương Tiểu Thiên nói là thực nói. Hắn ngự giá phi thăng đã đạt được như lửa thuần thanh tình cảnh, bởi vì hắn tự biết võ công chiêu thức còn không được, cho nên trước luyện tốt công phu chạy trối chết. Không được. Nghe được Dương Tiểu Thiên nói như vậy, Phượng Tư Linh lập tức nói quả quyết nói, ngươi là chúng ta Dương gia duy nhất dòng duy nhất, ta không thể để cho ngươi đi mạo hiểm như vậy, ta xem việc này hay là trước báo tin cha ngươi, cho ngươi để cha làm chủ ý, ta cũng không tin liên cùng Tạ gia. Đường gia. Bọn họ có dũng khí không tha người. Bà Dương Tiểu Thiên cũng không làm, vốn hắn liền dự định lợi dụng cơ hội lần này đi giang hồ xem, tốt như vậy một cái cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua, tin tưởng ta, có được hay không, ta thực sự học xong ngự giá phi thăng kinh công, yên tâm đi, ta sẽ không xảy ra chuyện. Thiên Nhi, ngươi tại sao có thể làm càng đâu nè, việc này trăm triệu không thể. Nghe Dương Tiểu Thiên phải đi, Phương Ngọc Tuệ vội vàng lo lắng nói, tuy rằng trong lòng nàng cũng vậy lo lắng phu quân an ủi, lúc đó càng nhiều hơn chính là lo lắng Dương Tiểu Thiên. Đúng vậy, Thiên Nhi, ngươi không có khả năng như vậy làm càng, việc này cùng cha ngươi thương nghị một chút rồi lại nói quyết định đi. Trương Di Giai đương nhiên cũng không muốn để cho Dương Tiểu Thiên đi mạo hiểm. Bất quá Dương Tiểu Thiên có lòng tin thuyết phục các nàng, bà, sư nương, di nương, các ngươi tin tưởng ta được không? Ta thực sự sẽ không xảy ra chuyện, ta đi lên lâu như vậy, sư phụ đợi ta như con trai ruột, hiện tại sư phụ đã xảy ra chuyện, ta làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn đâu nè. Như vậy đi, ta dịch dung thành Đông Phương kiếm, bà không yên lòng nói, có thể đi theo ta cùng nhau trở về, đến lúc đó ta liền nói mời bà để làm khách, có bà bảo hộ ta, chắc chắn sẽ không gặp chuyện không may sao, các ngươi khiến cho ta đi cho, được không? Hơn nữa chỉ có người của ta hình cùng Đông Phương kiếm tương tự. Dương Tiểu Thiên nói như vậy, để cho tam nữ có một chút động tâm, đặc biệt Phượng Tư Linh, nàng biết mình đi vào, nhất định sẽ bảo hộ được Tôn Nhi an toàn, võ công của mình nàng vẫn rất có tự tin, thế nhưng nếu quả thật để cho Dương Tiểu Thiên đi mạo hiểm như vậy, nội tâm lại cảm thấy không thích hợp, thế nhưng nếu mà không đi, thân gia sinh mệnh lại gặp nguy hiểm, hiện tại con trai còn xa ở kinh thành. Còn không biết này trao giải muốn làm nhiều thành thời gian, nhiều một ngày, thân gia sinh mệnh liền đối với một phần nguy hiểm. Dương Tiểu Thiên nhìn thấy tam nữ biến hóa, biết mình nói nổi lên tác dụng, tiếp tục nói, bà, ngươi liền đồng ý ta đi, được không? Nhìn thấy tôn tử cầu xin ánh mắt, Phượng Tư Linh lại lo nghĩ, gật đầu đáp ứng, Dương Tiểu Thiên nhìn thấy bà Phượng Tư Linh đáp ứng, cao hứng nói, thật tốt quá, tạ ơn nãi nãi. Nhìn thấy Tôn Nhi dáng dấp, Phượng Tư Linh cười quyến rũ một cái sẵn giọng, ngươi chớ cao hứng trước sớm như vậy, lúc này nguy hiểm quá lớn, chúng ta yêu cầu bàn bạc kỹ hơn. Bà Dương lão phụ nhân 99 đao. Thấy Phượng Tư Linh đáp ứng để cho Dương Tiểu Thiên đi, Phương Ngọc Tuệ cùng Trương Di Giai kinh hô, trong khẩu khí mặt tràn đầy đối với Dương Tiểu Thiên lo lắng. Phượng Tư Linh đôi mắt đẹp lưu chuyển một cái, nhìn Phương Ngọc Tuệ cùng Trương Di Giai nói, yên tâm đi, lần này ta cũng vậy đi vào, dùng tốt bảo hộ Thiên Nhi. Nhìn thấy Phượng Tư Linh nói như vậy, Phương Ngọc Tuệ cùng Trương Di Giai cũng chỉ tốt dừng tiếng, Phượng Tư Linh tiếp tục nói, việc này chúng ta muốn bí mật tiến hành, thân gia các ngươi đang ở Thiên Sơn chờ tin tức của chúng ta sao? Di Giai đi kinh thành báo tin xa một bọn họ cẩn thận năm đại gia tộc cử động, bất quá không nên đem việc này nói cho hắn biết, để tránh khỏi hắn lo lắng. Thiên Nhi hai ngày này cần phải thật tốt tìm hiểu một chút Đông Phương gia tình huống, để tránh khỏi đến lúc đó ra cái gì sai lầm. Tốt. Dương Tiểu Thiên mau đáp ứng, rất sợ bà một mới vừa đổi ý không để cho mình đi. Phượng Tư Linh nói chính là quyền uy, Phương Ngọc Tuệ cùng Trương Di Giai thì cho là lo lắng Dương Tiểu Thiên an ủi, thế nhưng Phượng Tư Linh đã nói, cũng chỉ tốt đáp ứng. Chuyện cứ quyết định như vậy, hai ngày sau, Dương Tiểu Thiên hạ công phu hảo tốt hiểu cởi bỏ Đông Phương gia tình huống. Đông Phương thế gia ở trong võ lâm sâu xa lưu trường, tự một đời kỳ hiệp Đông Phương Hùng sáng lập Đông Phương gia tới nay, đến nay đã lập hơn 20 đại, hơn 600 năm. Đi qua Đông Phương thế gia lịch đại tổ tiên nỗ lực kinh doanh, hôm nay Đông Phương thế gia thế lực hùng hậu, đã thành bá chủ một phương, đặc biệt tại trước một đời gia chủ Phương Đông Long hùng tài vĩ lực dưới, Đông Phương thế gia phát triển cấp tốc. Cùng Nam Cung Tây Môn Bắc Đường Cô Độc tứ gia kết thành quan hệ thông gia, tới rồi Đông Phương kiếm thế hệ này, thực lực của Đông Phương gia đã bắt đầu chạm đến toàn quốc trọng yếu thành thị. Đông Phương kiếm tổng cộng có hai cái thê tử, đại phu nhân Tây Môn Như Yên, chính là Tây Môn thế gia hiện nay gia chủ Tây Môn Vô Địch Bào Tỷ, nghe đồng Tây Môn Như Yên tại chưa gả cho Đông Phương kiếm thì, liền đã danh văn thiên dưới lớn tài nữ, tài hoa bất phàm. Mấy năm nay Đông Phương kiếm được phải nàng giúp ích rất nhiều, vị phu nhân là có thêm Nam Hải Quan Âm danh xưng Lam Phượng Nhi, một tay Phượng Hoàng Tiên xuất thần nhập hóa, trước kia là Nam Hải võ lâm nổi danh đại mỹ nhân, về sau Đông Phương gia tộc phát triển trên biển thực lực. Đông Phương kiếm cùng Lam Phượng Nhi gặp gỡ trở thành phu thê. Đông Phương kiếm tổng cộng có hai đứa con trai, cái gọi là hổ phụ vô quyển tử, câu này phóng dùng tại Đông Phương kiếm cùng hắn hai đứa con trai trên người cũng là không có đạo lý. Nói như thế nào, Đông Phương kiếm coi như là một đời kiêu hùng hào kiệt, thế nhưng là hai đứa con trai Đông Phương Minh cùng Đông Phương Khiếu đều là phá gia chi tử, cả ngày bóc hoa trêu chọc cây cỏ, cưỡng đoạt dân nữ, không chuyện ác nào không làm. Tội khắc hành đã đạt người người oán trách tình cảnh, nhưng là bởi vì Đông Phương thế gia thế lực cường đại, người bình thường cũng chỉ là giận mà không dám nói gì, cái này khổ Đông Phương Minh thê tử Tần Yên Tuyết cùng Đông Phương Khiếu thê tử Tô Hàn Mị. Thực lực của Đông Phương thế gia chủ yếu là tại Hồ Quảng Dãy một cái khác các tỉnh đều là thiết lập phân đường, Đông Phương thế gia làm mỗi một hạng quyết sách, đều có thể bởi quyết sách đoàn thành viên cộng đồng thương thảo về sau làm ra quyết định. Quyết sách đoàn là Đông Phương thế gia tối cao quyền lợi cơ cấu, Đông Phương thế gia tất cả hành động đều bởi vậy sinh ra. Quyết sách đoàn bên trong mỗi vị thành viên đều là người bị tài trí không phàm nhân vật, đối với Đông Phương thế gia có lớn lao giúp ích người. Thế hệ này quyết sách đoàn có 5 người cấu thành, ngoại trừ Đông Phương kiếm ra ngoài, còn có Tây Môn Như Yên, Đông Phương kiếm thân muội muội Đông Phương Tương Nghi, Đông Phương Tương Nghi 36 tuổi đều là Vân Anh chưa gả, ở lại quyết sách đoàn là vì Đông Phương gia bày mưu tính kế. Có nữ chư các danh xưng. Đông Phương thế gia phát triển lớn mạnh, còn không thể ly khai hai người khác, bọn họ một vị là có thêm thần toán tử danh xưng Từ Mục, cùng với Từ Mục phu nhân Trương Viễn Quân. Những năm gần đây, hai người không ngừng là vì Đông Phương kiếm bày mưu tính kế. Trợ Đông Phương kiếm của mọi người huynh đệ bên trong rổ hết tài năng, lên làm gia chủ, chỉ điểm cho hắn Sơn Hà, khiến cho Đông Phương thế gia không ngừng mà lớn mạnh. Dùng kể công tới vĩ mà nói hình dung hai người không quá đáng chút nào. Quyết sách đoàn phía dưới, còn có 12 cái bộ môn, phân biệt phụ trách Đông Phương thế gia ở các nơi sinh ý. Các bộ môn người phụ trách đều trực tiếp hoặc gián tiếp chịu khống với Tây Môn Như Yên, Đông Phương Tương Nghi, Từ Mục cùng Trương Viễn Quân đám người. Bất quá tại toàn bộ Đông Phương thế gia bên trong, cao nhất quyết sách nhân viên hay còn là gia chủ Đông Phương kiếm, hắn bản thân có cao nhất hành động quyền. Ở tại hiểu cởi bỏ hết Đông Phương thế gia chính là nhân vật quan hệ về sau, Dương Tiểu Thiên thở dài một hơi, may là người của Đông Phương gia không phải là rất nhiều, nếu không thật đúng là khó đối phó. Kế tiếp một ngày, Dương Tiểu Thiên chủ yếu mô phỏng theo Đông Phương kiếm thanh âm nói chuyện còn một phần bình thường động tác, Dương Tiểu Thiên tư chất đặc biệt tốt, rất nhanh thì học phi diệu hơi tiếu, hiện tại then chốt chính là dịch dung, tại dịch dung tham khảo bên trong. Hoa một lan hậu nhân hoa linh dung nguyên vẹn phô bày nàng mới có thể, thì ra lúc đầu năm đó Ngụy Quốc Lục Vương tử bị Nhu Nhiên bắt được, về sau Hoa một lan chính là dựa vào tuyệt diệu dịch dung thuật trà trộn vào Nhu Nhiên đại quân, cứu được người trong lòng. Hoa Linh Dung lúc còn rất nhỏ. Liền theo mẫu thân Hoa Mộc Lan học tập dịch dung thuật, bất kỳ vật gì tới rồi trong tay của nàng, cũng có thể làm đến vi diệu hơi tiếu. Tại Hoa Linh Dung khéo léo thủ hạ, mặt người da đã làm xong, Dương Tiểu Thiên thử một chút, sau đó để cho vài nữ nhìn một chút, thật khó phân ra đến, hơn nữa Hoa Linh Dung làm mặt người da, ngay cả rửa mặt tắm này đều có thể không cần bỏ đi, cái này bất việc không ít. Hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng, Phượng Tư Linh lập tức quyết định ngày mai sẽ xuất phát đi tới Đông Phương Thế Gia tổng bộ. Mọi người ăn xong bữa tối về sau, Phượng Tư Linh cân nhắc đến phái Thiên Sơn an ủi, dự định phái Dương Gia Tinh Anh đến bảo hộ Phương Ngọc Tuệ đám người. Lúc này, Hoa Linh Dung lại cho thấy nàng tài hoa đi ra, cư nhiên tại phái Thiên Sơn xuống núi lối ra bày càn khôn hay trận huyễn ảnh đại trận. Huyễn ảnh đại trận chính là Hoa Mộc Lan tự nghĩ ra chiến pháp, cư Hoa Mộc Lan theo như lời, coi như là gia cắt tái thế, cũng khó mà phá giải. Trận này nhìn như đơn giản, vào hết trận người lại có bị thiên quân vạn mã bức bách cảm giác. Nếu mà bày binh bố trận người nhất tâm muốn vào trận người chết đi, đó là đơn giản chuyện dễ dàng. Huyễn ảnh đại trận sự tình, Phượng Tư Linh từng nghe môn nhân nói qua, nàng nghĩ không ra mình ở những năm còn sống còn có thể chính mắt thấy được trong truyền thuyết huyễn ảnh đại trận. Không khỏi đối với cái này cháu dâu càng thêm thương yêu. Huyễn ảnh đại trận bày binh bố trận phương thức đặc biệt đơn giản, chỉ là bởi 16 khối thạch đầu là có thể bố thành, thế nhưng trung gian huyền bí liền không người có thể biết. Phượng Tư Linh nhìn thấy Hoa Linh Dung bày trận thông thạo, xem ra là đi qua áp đặt luyện tập. Không khỏi lo lắng Phương Ngọc Tuệ tìm của các nàng tình cũng vậy buông lỏng xuống. Buổi tối, Phượng Tư Linh nghĩ không ra ngày mai sẽ phải xuống núi, cố ý gọi Trương Di Giai đem Hoa Linh Dung cùng Liễu Như Tiên kêu lên trong phòng muốn thật tốt tâm sự. Dương Tiểu Thiên đang dùng hết bữa tối về sau, bởi Kiều Thê bị bà cùng Di Nương gọi đi, vô sự có thể làm. Dự định đi gặp sư nương, bởi vì cái này một cái sơn, phỏng chừng cần rất nhiều thời gian mới có thể nhìn thấy sư nương. Dương Tiểu Thiên đi tới sư nương chính là phòng ngủ, một luồng mùi thơm lạ lùng vào mũi, làm người ta tinh thần phấn chấn, án vài phía trên bày một cái nhỏ khéo léo tinh xảo lư hương bên trong, một luồng nhàn nhạt khói xanh lượn lờ dâng lên. Từng đợt thanh nhã vận sâu hương khí không ngừng truyền đến. Phương Ngọc Tuệ lúc này đang ngồi ở mềm giường nhỏ bên cạnh, trong đầu lung tung nghĩ đến chuyện, trong lòng lại lo lắng lấy Dương Tiểu Thiên an nguy, lúc này thấy đến Dương Tiểu Thiên tiến vào rồi. Trên mặt miễn cưỡng lộ ra mỉm cười, Dương Tiểu Thiên đi tới Phương Ngọc Tuệ bên người. Tinh tế ngắm Phương Ngọc Tuệ này như hoa như ngọc khuôn mặt xinh đẹp, mãnh liệt tình yêu xông lên đầu, đối mặt với Dương Tiểu Thiên ánh mắt nóng bỏng, Phương Ngọc Tuệ cảm thấy e thẹn không gì sánh được. Lúc này trái tim của nàng đặc biệt loạn, lo lắng trượng phu, càng là lo lắng Dương Tiểu Thiên, tại Dương Tiểu Thiên cứu nàng sau này, nàng cũng đã hoàn toàn quên mất mình là Liễu Dân Khải thê tử. Hoàn toàn sẽ lại đem mình làm thành Dương Tiểu Thiên nữ nhân. Ngày mai Dương Tiểu Thiên liền muốn phải bỏ tới Liễu Dân Khải, gọi nàng tâm tình làm sao có thể không loạn đâu nè. Dương Tiểu Thiên chậm rãi vươn hai tay, nhẹ nhàng mà xoa Phương Ngọc Tuệ này trơn tuột má ngọc, thần tình mà than thở sư nương, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ bình an trở về, đồng thời cứu ra sư phó. Kỳ thực Dương Tiểu Thiên lần này sở dĩ xuống núi dịch dung đi Đông Phương Thế Gia, cũng không phải nói thật muốn phải cứu xuất sư phó, vạn nhất thực sự cứu ra sư phụ Liễu Dân Khải, còn phải cùng chính bản thân đoạt nữ nhân, loại chuyện này hắn cũng không làm. Hắn chỉ là muốn xuống núi rèn luyện một chút chính bản thân mà thôi, bất quá hắn cái ý nghĩ này, những người khác là không biết. Nghe được Dương Tiểu Thiên nói, Phương Ngọc Tuệ khó hơn nữa khống chế được chính bản thân, hai tròng mắt tuôn ra nước mắt lưng tròng, nức nở nói ta biết mà. Ngươi nhất định phải cẩn thận. Nàng chợt đem đầu chôn ở Dương Tiểu Thiên hõm vai trong, lập tức lại ngẩng đầu lên, nóng hổi gò má dán tại Dương Tiểu Thiên khuôn mặt anh tuấn phía trên. Lúc này Dương Tiểu Thiên hình tượng nhiều hơn sao vĩ đại A, hoàn toàn đã điện định hắn tại trong lòng mình địa vị. Cảm thụ được sư nương Phương Ngọc Tuệ không gì sánh được tình thâm, Dương Tiểu Thiên lại cũng không khống chế được đầy ngập tình ý, chợt một thanh đem Phương Ngọc Tuệ toàn bộ ôm tại trên đầu gối. Động nhân mỹ phụ thở nhẹ một tiếng, ngọc thủ quấn lên Dương Tiểu Thiên cường tráng cái cổ. Vuốt hắn tóc đen cùng hai gò má, động tình nói Thiên Nhi. Thì cho là cứu được không đến sư phụ của ngươi. Ngươi cũng vậy nhất định phải an toàn trở về. Biết không? Ta chờ ngươi. Dương Tiểu Thiên biết sư nương đã hoàn toàn là của mình, vì vậy hôn như hạt mưa đồng dạng rơi vào Phương Ngọc Tuệ gương mặt, cái mũi, cặp môi thơm phía trên. Nóng cháy kịch liệt tâm tình tại kích động trong lòng lấy, thâm tình nói ta nhất định sẽ trở lại. Phương Ngọc Tuệ không giữ lại chút nào mà cảm thụ được Dương Tiểu Thiên đối với nàng này vĩnh vô chỉ cảnh nhiệt tình yêu thương. Trung giọng nói đến đây đi. Đến giữ lấy ta đi. Từ nay về sau ngươi theo ta duy nhất. Nam nhân. Dương Tiểu Thiên ngưng mắt nhìn sư nương Phương Ngọc Tuệ,

phong tình vạn chủng, nhất là một đôi ngập nước mị nhãn, hơi kiều phía trên mỏng dưới dày môi đỏ mọng. Đẩy đà rất tròn phấn mông ngọc, mà này trước ngực cao vóc đầy đặn vú càng tùy thời đều muốn phải xẻ lại đem áo chống rách dường như, bất kỳ nam nhân nào xem cũng không khỏi sinh ra xung động, khát vọng bóc nó một thanh, nhìn một chút, Dương Tiểu Thiên ánh mắt tràn ngập tia lửa khác thường. Hắn mạnh mẽ nhìn chằm chằm Hoa Linh Dung này hầu như sẽ lại đem váy ngắn chống rách dường như đầy ắp rất tròn mông to, cùng với váy tiếp theo song đẩy đà trắng nõn đùi đẹp, này một tịch quần dài lờ mờ hiển lộ ra nhỏ không có khả năng nhỏ nửa quần lót. Tại mông to phía trên sở chen ép ra lõm xuống khe hở biểu hiện ra vô hạn mê hoặc. Hoa Linh Dung tự nhiên chú ý tới Dương Tiểu Thiên ánh mắt, nàng và Liễu Như Tiên sở dĩ ăn mặc dụ người như vậy, chính là biết phu quân ngày mai phải xuống núi. Phải thật tốt an ủi một cái phu quân. Dương Tiểu Thiên nhìn xong Hoa Linh Dung về sau, nhìn lại đứng bên cạnh Liễu Như Tiên, đi qua Dương Tiểu Thiên tư nhuận về sau, Liễu Như Tiên thân thể càng ngày càng để lộ ra nhục dục mùi vị, thân thể nở nang mỹ bạch, một đôi ngọn núi nặng trịch mà đứng thẳng. Xinh xắn eo thon thả rắn nước vậy mềm mại linh hoạt, đẩy đà mông đít đường cong hoàng mỹ, bắp đùi thon dài càng ngày càng trắng tích ngọc nhuận, tràn đầy một loại chín mùi nộ tráng cảm giác. Mà nàng hồng tiên diễm mềm mại trên gương mặt, một đôi như hồ nước đồng dạng thâm thúy phượng con ngươi, để cho người ta xem ra tim đập thình thịch, huống chi càng còn có nàng này trắng nõn được phải như trong suốt dường như tuyết cơ ngọc phu. Mềm mại được phải liền giống nụ hoa sơ tráng thì cánh hoa như nhau nhẵn nhụi trơn, để cho người ta đầu choáng mắt hoa, tâm tinh lay động. Lúc này hai cái kiều thê mị thái, thấy được Dương Tiểu Thiên toàn thân phát nhiệt, dưới khố bảo bối hơi nhếch lên. Hắn không cầm lòng được đứng dậy, về phía trước rảo bước tiến lên, động tình sẽ lại đem hai nàng ôm vào trong lòng. Hai nàng biết Dương Tiểu Thiên ngày mai sẽ phải xuống núi, cho nên dụng hết toàn lực đi nghênh hợp Dương Tiểu Thiên, phòng trong nháy mắt xuân ý tràn ngập, không khí trở nên chấn động thang, canh, khí lưu quay về. Nam tử cùng thở dốc cùng cô gái rên rỉ lẫn nhau phập phồng, Dương Tiểu Thiên tại hai cái kiều thê trên người không ngừng vận động lấy. Liễu Như Tiên cùng Hoa Linh Dung ngẩng cao thở gấp kêu, rốt cục, kèm theo Liễu Như Tiên cùng Hoa Linh Dung sau cùng một tiếng cao gọi. Liễu Như Tiên cùng Hoa Linh Dung thua trận, mà Dương Tiểu Thiên đã ở các nàng trong cơ thể quán chú nồng nặc tinh hoa. Đêm tối, dần dần yên lặng, ba người vui sướng mà thư sướng thân, mệt mỏi tình ý triền miên mà hổ ôm lấy tiếng vào mộng đẹp. Dương Tiểu Thiên bên này an tĩnh. Rốt cục để cho Phượng Tư Linh cùng Trương Di Giai thở dài một hơi, thì ra lúc đầu hai người lại bị Dương Tiểu Thiên chế tạo tạp âm khiến cho không cách nào đi vào giấc ngủ, hiện tại rốt cục bình tĩnh, Phượng Tư Linh nằm ở trên giường hít một hơi thật sâu. Mang theo một tia mỏi mệt, tiến nhập mơ mộng, mà Trương Di Giai đã ở lánh một cái phòng âm thầm hạ quyết tâm, tới rồi gặp ở kinh thành đến phu quân Dương Viễn Mục về sau, nhất định phải để cho phu quân thật tốt an ủi mình. Ánh bình minh rốt cục tại triều Dương mềm rũ xuống dưới, hướng mọi người tuyên bố mới một ngày đã tới, Dương Tiểu Thiên tại hai cái kiều thê cùng sư nương lưu luyến không rời trong ánh mắt, cùng bà Phượng Tư Linh di nương Trương Di Giai lên đường. Sau khi xuống núi, dựa theo Phượng Tư Linh kế hoạch, bởi Trương Di Giai đi tới kinh thành Trường An báo tin Dương Viễn Mục, phòng bị năm đại thế gia, mà Phượng Tư Linh cùng Dương Tiểu Thiên liền hướng Đông Phương thế gia tổng bộ mà đi, tại sườn núi dưới. Dương Tiểu Thiên tại Di Nương Thiên Đinh Vạn Chúc dưới sau khi chia tay, sẽ tùy bà Phượng Tư Linh ra roi thúc ngựa mà đi. Ba ngày sau, Mẫu Đơn Trấn, cách Đại Vận Hà cùng Cổ Thành Lạc Dương Diêu Tương hô ứng, Lạc Dương nổi danh hoa Mẫu Đơn quan cảnh tọa lạc tại Mẫu Đơn Trấn, liên miên không ngớt Mẫu Đơn trải rộng ở trong núi nhỏ giả, tranh kỳ đấu diễm, trang điểm lấy thanh sơn cây xanh. Từ cách đó không xa Ôn Tuyền phát ra sương mù bao phủ tại hoa giang thủy bên trong, trông rất đẹp mắt. Đề đề đề. Tiếng vó ngựa từ đằng xa truyền đến, hai thất lương câu theo đại đạo bôn ba mà đến, lập tức kỵ sĩ là một nam một nữ, đàn ông kia xem tướng mạo khoảng chừng hơn 30 tuổi, thế nhưng nếu như phải cẩn thận quan sát dường như chỉ có 27-28 trên dưới. Nếu mà tại bên người của hắn nhìn kỹ cảm giác hắn hình như không tới 20 tuổi, muốn nói hắn tướng mạo không gọi được anh tuấn, thế nhưng cũng không thể nói xấu xí, chỉ có thể nói hắn tướng mạo bình thường. Nhưng mà ánh mắt của hắn bên trong có một cổ ngạo thị thiên hạ duy ngã độc tôn khí thế. Thế nhưng ánh mắt của hắn hết nhìn đông tới nhìn tây để cho người ta có một loại không phối hợp cảm giác, hắn chính là dịch dung thành Đông Phương Kiếm Dương Tiểu Thiên. Mặt khác một con ngựa phía trên phụ nhân có thể nói là xinh đẹp, kiều mị diễm lệ, tuy rằng đã tận lực ăn mặc một mặt một phần, nhưng bó sát người quần áo bao lấy mạn diệu vóc người, trong lúc giở tay nhấc chân vẫn như cũ không che giấu được thành thục phong vận. Mặt mày bên trong càng là mơ hồ có một cổ khăn trùng không thua kém bực mày râu thần thái, nàng chính là Dương Tiểu Thiên bà Phượng Tư Linh. Y, đại giang đã phong độ, xem ra hôm nay chúng ta chỉ có ở chỗ này tạm thời nghỉ một đêm, chờ ngày mai ngồi nửa đò qua giang sao. Phượng Tư Linh siết siết bản thân tọa kỵ nhìn không có một bóng người bến đò nói với Dương Tiểu Thiên. Vậy được rồi, chúng ta ngày hôm nay cái tìm cái khách sạn nghỉ tạm một tiêu sao, vừa lúc có thể nhân cơ hội ngâm ngâm suối nước nóng, tiêu mất mấy ngày qua người đi đường mệt mỏi rã rời. Dương Tiểu Thiên rủi ngựa tiến lên đối với trên mặt có chút mệt nhọc ý bà Phượng Tư Linh nói. Đúng vậy, ngâm ngâm suối nước nóng vừa lúc để cho người ta nhẹ nhàng khoan khoái một cái. Phượng Tư Linh đồng ý nói. Chúng ta đây cái này đến khách sạn đi thôi. Dương Tiểu Thiên gật đầu nói, hai người cá nhân liền siết chuyển đầu ngựa hướng phía khách sạn phương hướng bước đi. Đi rồi khoảng chừng một dặm mà, hai người liền đi tới khách sạn. Bất quá tại định gian phòng thời điểm, gặp một chút phiền toái nhỏ, thì ra lúc đầu lúc này chính là ngâm suối nước nóng tốt mùa, đến mẫu đơn trấn du khách đặc biệt nhiều, diện tích mấy dặm khách sạn đều đầy. Căn này khách sạn cũng là khách nhân mới trả phòng, cho nên mới còn lại một gian. Nghe đến đây tin tức, Dương Tiểu Thiên mặt lộ vẻ khó xử nhìn Phượng Tư Linh, Phượng Tư Linh suy nghĩ một chút, lúc này qua gian cũng vậy không có khả năng, hơn nữa cái khác khách sạn cũng vậy đầy. Xem ra buổi tối không thể làm gì khác hơn là tổ tôn hai chen một chút, vì vậy đem khách sạn còn dư lại gian phòng muốn. Hai người tại điếm tiểu nhị dưới sự hướng dẫn, sẽ lại đem mã xuyên tại mã phòng về sau, đi theo điếm tiểu nhị lên lầu, điếm tiểu nhị đưa bọn họ mang vào gian phòng về sau, Phượng Tư Linh phân phó điếm tiểu nhị không có bọn họ phân phó đừng tới quấy rối về sau. Thưởng điếm tiểu nhị một phần ngân lượng liền kêu điếm tiểu nhị rời đi. Điếm tiểu nhị sau khi rời đi, Phượng Tư Linh cũng không cố Dương Tiểu Thiên còn ở bên cạnh, liền bỏ đi trên người này dính đầy bụi đất cùng mồ hôi dấu vết quần áo ngoài, Phượng Tư Linh bên trong, mặc cả người trắng sắc trang phục, nhu nhĩ thân thể, động nhân đường cong. Hợp với nàng này như hoa như ngọc mỹ lệ nhan dung ở ngoài sáng vật dễ cháy chiếu rọi xuống, đặc biệt xinh đẹp mị hoặc, Dương Tiểu Thiên nhìn bà Phượng Tư Linh này tịnh lệ động nhân ngọc thể, trong lòng dục hỏa trong giây lát đó liền xông ra. Hắn thật không ngờ bà sẽ là lớn như thế đảm. Bất quá ngẫm nghĩ cũng vậy rất như thường, phỏng chừng bà còn không có đem mình làm đứa trẻ nhìn sao, Dương Tiểu Thiên ý nghĩ đúng, Phượng Tư Linh đích thật là coi Dương Tiểu Thiên là hài tử nhìn. Phượng Tư Linh bỏ đi quần áo ngoài về sau, lại từ bên trong bọc quần áo xuất ra vừa thấy màu đen quần áo ngoài phủ thêm, sau đó nói với Dương Tiểu Thiên Thiên Nhi, trước đêm này mặt nạ kéo xuống đây đi, chờ một chút gọi điếm tiểu nhị đi lên nước nóng. Thật tốt rửa một cái thân thể. Ngày mai sẽ tới rồi Lạc Dương, vạn sự đều được phải cẩn thận một chút. Bà không đi rửa ôn tuyền sao? Dương Tiểu Thiên đem Đông Phương kiếm mặt nạ cởi ra về sau hỏi. Cũng đúng đối với A, nơi này có ôn tuyền, hay là đi rửa ôn tuyền sao? Đối với thân thể tốt một chút, ngươi cũng đi tắm một chút sao? Chậm một chút tắm xong về sau gọi điếm tiểu nhị đem thức ăn đưa vào gian phòng đến. Phượng Tư Linh suy nghĩ một chút nói. Vậy được rồi bà, Tôn Nhi đi trước giặt sạch. Dương Tiểu Thiên dù sao cũng là thiếu niên tâm, vừa nghe đến có ôn tuyền rửa, vội vàng cầm đổi giặt quần áo liền đi xuống lầu, thấy Tôn Nhi dáng dấp, Phượng Tư Linh ở sau lưng không khỏi thất thanh cười cười, thì ra lúc đầu vừa rồi Dương Tiểu Thiên một cái vô tình động tác. Để cho Phượng Tư Linh liền nghĩ tới chết đi trượng phu, đợi cho Dương Tiểu Thiên thân ảnh biến mất ở trước mắt. Phượng Tư Linh mới hồi phục tinh thần lại. Hai người mỗi người tại ôn tuyền sau khi tắm xong, người tinh thần đã khá nhiều, Phượng Tư Linh phân phó điếm tiểu nhị đem thức ăn đưa ra về sau, trong phòng chỉ còn lại tổ tôn hai người. Lúc này Phượng Tư Linh đã thay một bộ sạch sẽ quần áo, ở trong mắt Dương Tiểu Thiên, bà Phượng Tư Linh mỹ, có thể so với được với mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi, bà Phượng Tư Linh có một đầu như mây mái tóc, lộ ra trời sinh mỹ nhân phôi mặt trái xoan đường viền. Cùng với tựa như đi qua tinh công tạo hình đi ra thẳng cắt mũi, như anh đào vậy nho nhỏ, đường vòng cung ưu mỹ lại tràn ngập khêu gợi nhu môi, thiếu bên trong không mất nhuận, vóc người lả lướt tinh tế, trước ngực ngỗng cao cao ngất, dưới mông đầy ắp ngực mà. Một thân phiêu dật xanh nhạt đồ trang sức trang nhã sẽ lại đem vóc người hoàng mỹ biểu hiện ra ngoài, để lộ ra thuộc phụ mùi vị, trắng mịn tuyết trắng vành tai phía trên đeo lấy một đôi giá trị xa xỉ vòng tai, thần bí bên trong lộ ra không nói ra được ung dung hoa quý. Này một đôi như cây quạt vậy vỗ lông mi dài, song dài nhỏ lại hơi hướng về phía trước chọn lông mày rậm dưới là trong suốt như thủy bàn linh động mặt mày, lộ ra một cổ không nói ra được sắc thái thần bí, chỉ có thể dùng phong hoa tuyệt đại. Đẹp tuyệt thiên nhân những chữ này mắt để hình dung nàng mỹ lệ. Nhìn một chút, Dương Tiểu Thiên hai mắt đã thay đổi lửa nóng, bất quá Phượng Tư Linh không chút nào phát hiện, một cái kình lực cho Tôn Nhi đĩa rau. Dùng xong bữa tối về sau, Dương Tiểu Thiên phân phó Điếm Tiểu Nhị phía trên đến thu thập một chút, bên trong gian phòng lại chỉ còn dưới tổ tôn hai người, lúc trước đang dùng thiện về sau, Dương Tiểu Thiên liền đang suy nghĩ, buổi tối thế nào ngủ chuyện. Phải biết rằng phòng này chỉ có một giường chiếu, bà khẳng định tiếc chính bản thân sẽ không để cho chính bản thân ngủ trên đất, hơn nữa thời tiết này cũng vậy rất lạnh, tự mình cũng không nghĩ ngủ trên mặt đất, thế nhưng nếu để cho bà ngủ trên mặt đất, cũng là chuyện không thể nào. Cho nên hắn tại trái lo phải nghĩ dưới, cũng vậy nghĩ không ra cái tốt chủ ý, kỳ thực hắn nghĩ như vậy, nhưng thật ra là muốn cùng bà cộng ngủ ở trên một cái giường. Từ khi chinh phục sư nương về sau, hắn liền định đem bà cùng di nương chinh phục, chỉ là về sau chuyện đột biến, hắn mới không có hạ thủ, hiện tại như vậy một cái lớn cơ hội tốt tại trước mắt, Dương Tiểu Thiên đương nhiên là không nghĩ buông tha. Bởi vì hắn tòng chinh phục sư nương chính là trong quá trình, hắn đã biết. Chính bản thân có năng lực chinh phục bất kỳ một cái nào nữ nhân, bao gồm cùng mình có liên hệ máu mủ nữ nhân. Từ khi chinh phục sư nương về sau, hắn liền định đem bà cùng di nương chinh phục, chỉ là về sau chuyện đột biến, hắn mới không có hạ thủ, hiện tại như vậy một cái lớn cơ hội tốt tại trước mắt, Dương Tiểu Thiên đương nhiên là không nghĩ buông tha. Bởi vì hắn tòng chinh phục sư nương chính là trong quá trình, hắn đã biết, chính bản thân có năng lực chinh phục bất kỳ một cái nào nữ nhân. Bao gồm cùng mình có liên hệ máu mủ nữ nhân. Phượng Tư Linh đang dùng thiện thời điểm, cũng nghĩ đến buổi tối đi ngủ vấn đề, nghĩ đến bên trong phòng chỉ có một giường chiếu, xem ra buổi tối không thể làm gì khác hơn là tổ tôn hai người chen một chút. Đợi đối Điếm Tiểu Nhị thu thập xong sau khi rời đi, Phượng Tư Linh nói với Dương Tiểu Thiên Thiên Nhi, buổi tối xem ra chỉ có tổ tôn chúng ta hai người chen một chút. Không bằng Tôn Nhi ngủ trên mặt đất là được. Dương Tiểu Thiên dự định lấy lui làm tiếng nói. Không cần, thời tiết này lạnh như thế, ta cũng không muốn bảo bối của ta tôn tử bị đông cứng lấy, ngày hôm nay chúng ta liền đem liền một cái, ngày mai qua giang thì tốt rồi. Phượng Tư Linh tiếp Dương Tiểu Thiên, đương nhiên sẽ không để cho bản thân bảo bối Tôn Nhi ngủ trên mặt đất. Vậy được rồi. Dương Tiểu Thiên nghe được bà nói như vậy, nội tâm cao hứng tận độ có thể tưởng tượng được. Bởi vì cơ hội tới, hiện tại hắn thế nhưng là hy vọng sớm một chút lên giường đi ngủ, bất quá chắc chắn sẽ không biểu hiện ra, nếu để cho bà Phượng Tư Linh biết mình lòng muôn dạ thú. Hậu quả cũng rất nghiêm trọng. Tiếp theo, tổ tôn hai người ngồi bên cạnh bàn thương nghị một cái phía sau hành động, đầu tiên ngày mai qua giang về sau, Dương Tiểu Thiên trước giả dạng làm Đông Phương Kiếm, trực tiếp về trước đến Đông Phương Thế Gia, buổi chiều Phượng Tư Linh liền dùng bái phỏng vì danh. Tiến vào Đông Phương Thế Gia, tốt phối hợp cùng với bảo hộ Dương Tiểu Thiên, cơ bản thương nghị tốt về sau, lại thương nghị một phần chi tiết mặt vấn đề, không sai biệt lắm đến đi ngủ thời gian, Dương Tiểu Thiên sớm khát vọng giờ khắc này đã tới. Phượng Tư Linh đứng dậy bỏ đi quần áo ngoài, nội lực là màu hồng trang phục, sẽ lại đem nàng vóc người hoàn toàn đường cong biểu lộ ra, Dương Tiểu Thiên nhìn xem ở bên cạnh, thật sâu hít một hơi nước bọt. Thiên Nhi, nên đi ngủ, ngủ đi. Phượng Tư Linh sẽ lại đem quần áo ngoài cởi cất xong về sau, một mình trước lên giường, Dương Tiểu Thiên cũng vậy không chậm trễ, bỏ đi quần áo bên ngoài, cũng vậy đi theo lên giường. Đêm khuya vắng người, bốn phía an tĩnh chỉ nghe thấy hô hấp thanh âm, Phượng Tư Linh đợi đối Tôn Nhi Dương Tiểu Thiên lên giường về sau, trong mũi nghe thấy được Dương Tiểu Thiên trên người nồng nặc dương cương khí, làm cho nàng khó có thể đi vào giấc ngủ, lúc này nàng mới phát hiện Tôn Nhi đã là người lớn. Hai người cứ như vậy nằm ngang ngủ ở một cái phương hướng, Dương Tiểu Thiên nghe bà Phượng Tư Linh trên người truyền tới trận trận thuộc phụ mùi thơm, để cho hắn vui vẻ thoải mái, phía dưới tiểu huynh đệ bắt đầu từ từ đã có phản ứng, vừa vặn ở phía sau. Đức Quảng truyền đến từng đợt tha người thanh mộng thanh âm, vừa mới bắt đầu, Dương Tiểu Thiên còn tưởng rằng là sát vách ở phu thê, đêm khuya vắng người cũng nên vui đùa một chút khuê phòng chi nhạc, thế nhưng tỉ mỉ vừa nghe, cũng không phải nam nữ hoàn hảo thanh âm. Bởi vì thanh âm kia chỉ là hai nữ tử phát ra, điều này làm cho Dương Tiểu Thiên bao nhiêu cảm thấy có chút kỳ quái, bất quá bà Phượng Tư Linh liền ở bên cạnh, hắn đương nhiên không dám bởi vì hiếu kỳ xuống giường chạy đi nhìn lén sao. Nếu Dương Tiểu Thiên đều đã nghe được này câu hồn thanh âm, dùng Phượng Tư Linh võ công tu vi, đương nhiên cũng có thể nghe được, hơn nữa nghe vô cùng rõ ràng, như đang ở trước mắt phát sinh như nhau, hiện ở bên cạnh lại ngủ một người nam nhân. Tuy rằng người nam nhân kia là tôn nhi của mình Dương Tiểu Thiên, nhưng này nồng nặc nam nhân khí tức đã để cho Phượng Tư Linh khó chịu, hơn nữa sát vách còn có hai nữ tử tiêu hồn âm thanh, Phượng Tư Linh cảm giác được toàn thân mình nổi lên một loại tê dại cảm giác. Về phần rốt cuộc là kia hai nữ tử tiêu hồn âm thanh, người viết sẽ lại ở phía sau làm ra cặn kẽ nói rõ, lập tức không nhắc tới, Phượng Tư Linh hít một hơi thật sâu, sau đó lại từ trong miệng nhổ ra, thanh âm kia càng ngày càng tiêu hồn, đứng ở Phượng Tư Linh trong tai, sinh ra một loại biến hóa. Hơn nữa trong mũi nghe tôn nhi trên người nam tử mùi vị, Phượng Tư Linh cảm giác mình phía dưới lại có một phần ẩm ướt, nàng phải chuyển một cái thân thể, dùng phần lưng hướng về phía tôn nhi Dương Tiểu Thiên. Nhìn thấy bà Phượng Tư Linh xoay người đưa lưng về phía mình, Dương Tiểu Thiên biết bà Phượng Tư Linh cũng nghe đến thanh âm kia, Dương Tiểu Thiên không khỏi trong lòng đang suy nghĩ, tiêu hồn âm thanh tới quá sung sướng, tại dưới tình huống này nhất định sẽ giúp đến chính bản thân không ít mang. Tuy rằng còn không biết vậy rốt cuộc là hai nữ tử hay còn là một nam một nữ phát ra, Dương Tiểu Thiên phỏng chừng hơn phân nửa là hai nữ tử, khiến cho Dương Tiểu Thiên thật muốn đi qua cảm tạ các nàng một cái, vì mình tạo ra càng nhiều hơn hy vọng. Đợi đối bà Phượng Tư Linh xoay người sang chỗ khác không lâu, Dương Tiểu Thiên cũng vậy xoay người sang chỗ khác, dùng bản thân đang đối mặt với Phượng Tư Linh mặt trái, mới vừa quay người lại, Dương Tiểu Thiên liền có chút hối hận. Thì ra lúc đầu hắn tiểu huynh đệ kia quá mức cứng rắn thô to. Tự nhiên tại xoay người về sau, vừa vặn nhắm chuẩn rồi bà Phượng Tư Linh khe đít chỗ, hiện tại khá tốt, động cũng không phải, bất động cũng không phải, không thể làm gì khác hơn là tùy ý huynh đệ của mình khốn ở nơi đó, yên lặng theo dõi kỳ biến. Dương Tiểu Thiên xoay người, để cho Phượng Tư Linh cả kinh, tiếp theo Phượng Tư Linh cảm giác mình khe hắn truyền đến từng đợt lửa nóng. Một cái cứng rắn vô cùng đồ đạc đang đối với mình mẫn cảm chỗ, vật kia quá mức lửa nóng, xuyên thấu qua tầng tầng quần áo truyền hướng thân thể da dẻ. Là vợ người ta làm mẹ người làm người bà nàng, đương nhiên biết hắn là vật gì, giờ khắc này, nàng mới phát hiện Tôn Nhi không còn là đứa trẻ, mà là một người nam nhân, một cái có thô to tượng trưng nam nhân, coi như là cách tầng tầng quần áo. Phượng Tư Linh đều có thể tưởng tượng ra đó là cường đại giường nào tráng kiện. Tại tôn nhi vật kia đè ở bản thân khe hán, Phượng Tư Linh không kìm hãm được đánh một cái chiến, cái loại cảm giác này là cỡ nào xa lạ cùng quen thuộc a. Nhìn thấy tôn nhi xoay người về sau, đã không còn động tĩnh, Phượng Tư Linh không biết là phải gọi tôn nhi xoay người còn là thế nào. Thế nhưng vật kia chỉ vào cảm giác của mình lại là quen thuộc như vậy, cái này để cho Phượng Tư Linh chần chờ, vài phút trôi qua, Phượng Tư Linh cảm giác được vật kia là càng ngày càng nóng. Càng ngày càng để cho mình có chút cầm giữ không được. Hơn nữa bên cạnh này câu hồn tiếng càng lúc càng lớn, Phượng Tư Linh cảm giác được toàn thân bắt đầu trở nên lửa nóng. Dương Tiểu Thiên rõ ràng cảm thấy bà Phượng Tư Linh thân thể trở nên lửa nóng, dự định trước hết như vậy giằng co nữa, yên lặng theo dõi kỳ biến rồi lại nói, vốn lúc trước hắn còn cho là mình tiểu huynh đệ tại chỉ vào bà trong hán về sau. Bà nhất định sẽ có động tĩnh gì đến ngăn cản chính bản thân. Tự nhiên thật không ngờ không có, có thể nhường cho hắn vô cùng vui sướng, bởi vì đã có thực chất tính chất tiếp xúc, Dương Tiểu Thiên liền nhiều một chút nắm chặt, hắn biết rõ bản thân song tu đại pháp uy lực. Trước đây sư nương chính là như vậy thất thân. Phượng Tư Linh nội tâm, sinh ra mê hoặc chẳng những cùng Dương Tiểu Thiên tiểu huynh đệ đè ở khe hắn có liên quan, càng cùng hai người tu luyện nội lực có liên quan, lúc đó tại Thiên Sơn phía sau núi. Phượng Tư Linh ôm mất tích gặp lại Dương Tiểu Thiên. Trong lòng liền sinh ra một trận rung động, đó là bởi vì Phượng Tư Linh tu luyện Vạn Thánh Kiếm Điển là do Thượng Cổ Kỳ Hiệp Thủy sáng chế, mà Dương Tiểu Thiên trong cơ thể Vô Tự Thiên Thư chính là nước phu quân hỏa sáng chế, khi làm hai cổ nội lực sinh ra tiếp xúc. Nội khí tự động phân biệt đi ra, cho nên tự nhiên mà vậy sẽ lại khiến người sinh ra rung động. Hiện tại loại này kỳ diệu rung động, theo Dương Tiểu Thiên tiểu huynh đệ đè ở bà Phượng Tư Linh khe hán trở nên càng thêm mãnh liệt, còn bên cạnh này Tiêu Hồn âm thanh phản phất tiến vào cao trào giai đoạn, thanh âm là lẫn nhau phập phồng, tại đây phập phồng trong quá trình. Lại không có nghe thấy nam nhân thở dốc âm thanh, hiện tại Dương Tiểu Thiên trên cơ bản có thể kết luận bên kia là hai nữ tử, theo bên kia Tiêu Hồn thanh âm, Dương Tiểu Thiên tiểu huynh đệ càng thêm cường đại lên, đồng thời còn rung lên tại Phượng Tư Linh khe hán đánh vào. Rung lên, để cho Phượng Tư Linh nhịn không được toàn thân đánh rung lên, này lửa nóng khí tức làm cho nàng thiếu chút nữa từ trong miệng thở gấp ra, không được, nhất định phải đem Tôn Nhi đẩy ra, nếu không mình khẳng định không chịu được. Phượng Tư Linh nghĩ như vậy, vừa định ra, vừa vặn lúc này. Tôn Nhi Dương Tiểu Thiên một bàn tay cư nhiên bay lên bả vai của mình, cái này để cho Phượng Tư Linh vừa định ra ý niệm trong đầu trong nháy mắt đã bị đánh trở về trong miệng. Động tác này là Dương Tiểu Thiên cố ý nói như vậy, hắn muốn thử một cái bà Phượng Tư Linh tới cùng có phản ứng gì, nếu mà hay là không đẩy ra chính bản thân, như vậy chính bản thân liền có thể đùa giỡn một chút thủ đoạn nhỏ, vì vậy trong miệng nói, bà, bên kia thanh âm quá lớn, vậy làm sao ngủ a? Không bằng ta đi bảo các nàng nói nhỏ thôi. Dương Tiểu Thiên nói, nhìn như nói hồn nhiên, thực tế có chiều sâu, bất quá tại Phượng Tư Linh nghe tới, chỉ cho rằng là thiếu niên tâm tính, cười duyên một cái sẵn giọng chuyện của người ta chuyện mắc mớ gì tới ngươi a, nhanh lên một chút ngủ đi, đừng đi nghĩ quá nhiều. Kỳ thực nàng cũng vậy muốn lợi dụng nói chuyện đến phân tán một cái trong cơ thể mình nhiệt độ. Bất quá Phượng Tư Linh sau khi nói xong, cũng không có nhích người, cũng không có đẩy ra Dương Tiểu Thiên đặt tại trên bả vai mình mặt bàn tay to, theo Phượng Tư Linh. Tôn Nhi Dương Tiểu Thiên phản ứng mãnh liệt như vậy, có lẽ là vài ngày không có cùng thê tử cùng một chỗ, hơn nữa thiếu niên tinh lực tràn đầy, cho nên nơi đó mới có thể như vậy cứng rắn. Dương Tiểu Thiên thấy thế, trong lòng cao hứng một cái, vì vậy trong miệng nói thế nhưng cũng không thể người ngủ không được a. Hơn nữa lớn mùa đông, cũng vậy đã trễ thế này, càng ngủ cũng vậy ngủ lạnh. Nói xong, còn làm bộ đánh một cái lạnh rung, nhưng thật ra là tốt hơn cùng bà Phượng Tư Linh phát sinh ma sát. Phượng Tư Linh bị Dương Tiểu Thiên một ma sát, khoái cảm trong nháy mắt từ khe hán truyền hướng toàn thân, thiếu chút nữa liền không nhịn được rên rỉ đi ra, nghe được Dương Tiểu Thiên nói lạnh, quan tâm nói Thiên Nhi lạnh không, không bằng ôm bà sao. Nói xong, lại cảm thấy có chút hối hận, thế nhưng dù sao hắn là tôn nhi của mình, cũng không có nghĩ quá nhiều, bởi vì thì cho là muốn, cũng vậy nghĩ không ra, bởi vì Dương Tiểu Thiên lúc này đã tiếp theo lạnh tiếp lời, một tay đặt ở Phượng Tư Linh bụng. Toàn thân càng là thật chặt ngã ở tại Phượng Tư Linh phần lưng. Nếu như nói lúc trước là chuồn chuồn lướt nước, hời hợt, vậy tiếp xúc, như vậy hiện tại hai người tư thế chính là kín không kẽ hở, lại làm khổ Phượng Tư Linh. Phía sau Dương Tiểu Thiên lửa nóng loạn đụng nhảy loạn đè ở bản thân khe hán, mà lửa nóng thân thể lại dính sát vào nhau ở lưng bộ. Bụng còn để đó một con lửa nóng bàn tay kia tản mát ra cuồn cuộn nhiệt khí, xuyên thấu qua quần áo truyền tới da dẻ, bụng phía dưới cách đó không xa, chính là giữa hai chân thần bí đào nguyên, Phượng Tư Linh cảm giác được đào nguyên càng thêm đã ương ước, nhưng là vừa không dám lộn xộn. Sợ loạn một cái động lại sẽ lại kích thích đến này lửa nóng đồ đạc. Dương Tiểu Thiên càng thêm rõ ràng sáng tỏ cảm thụ được bà Phượng Tư Linh biến hóa, trong lòng buồn cười, lập tức một con khác không khí chính là tay cũng vậy bắt đầu không nhàn rỗi bà, ngươi đầu nâng lên một chút đi, ta tay kia không tốt phóng, thời tiết này lại lạnh. Ta nghĩ muốn bắt tay đặt ở đầu của ngươi dưới. Tôn Nhi Dương Tiểu Thiên nói như vậy. Phượng Tư Linh không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ tựa đầu khẽ ngẩng đầu, để cho Dương Tiểu Thiên cánh tay đặt ở đầu của mình dưới, hiện tại hai người tư thế liền hoàn toàn như phu thê đi ngủ tư thế ngủ. Dương Tiểu Thiên hoàn toàn sẽ lại đem bà Phượng Tư Linh ôm ở trong lòng, cảm giác Phượng Tư Linh mỹ diệu thân thể, trong mũi nghe bà trên người này mê người thuộc phụ mùi thơm của cơ thể. Bạn đang nghe truyện Ma Đầu Vô Sĩ tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.